sinh mệnh linh vật, cũng là không phải việc khó gì. Có thể tạo hóa trận tiên vậy mà trực tiếp tạo ra được bát giai không minh thạch, này là chính mình hoàn toàn vô pháp làm được. Vương Đạo Viễn chắp tay, tạo hóa sư bá thủ đoạn, xác thực thì quỷ thần khó lường. Tạo hóa trận tiên khoát tay áo, tiểu trò hề mà thôi. Chờ ngươi đột phá địa tiên cảnh giới sau đó, thi triển đồng loại thủ đoạn sẽ không so với ta kém. Truyền tống trận đã tại nơi này, Tử Lôi sư đệ cũng cùng một chỗ tới a. Tử Lôi địa tiên cười nói, ta đương nhiên muốn đi, nói không chừng nhìn ngươi đột phá chân tiên cảnh giới, ta chính mình cũng có cơ hội càng tiến một bước. Lại nói, Đạo Viễn giúp ngươi lớn như vậy chiếu cố, ngươi còn ý tứ một điểm tỏ vẻ đều không có. Đạo Viễn đứa nhỏ này tâm quá thiện, ta sợ hắn gõ trúc gian thời điểm hạ thủ quá nhẹ. Tạo hóa trận tiên nhìn một chút Vương Đạo Viễn, ngươi nếu là nói Đạo Viễn sư điệt thiên phú tuyệt hảo. Mưu trí hơn người, ta tuyệt đối không có ý kiến. Nói lòng hắn quá thiện, ta thật sự nhịn không được. Thiện tâm người, có thể đem tiên giới toái phiến bên trong quái vật phóng ra đến. Cái kia quái vật có thể trọng thương huyền diễm phù tiên, thực lực nên cùng ngươi ta không sai biệt lắm. Cái kia ngoạn ý vừa ra tới, phải tử thương nhiều ít tán tu, thiện tâm người có thể phía dưới không được loại này hung ác tay. Tử Lôi địa tiên không kiên nhẫn mà khoát tay nói, ít nhất nhiều như vậy nói nhảm, chúng ta tranh thủ thời gian đi tạo hóa tông. Tạo hóa trận tiên gật gật đầu, các ngươi đứng ở truyền tống trận phía trên. Ba người một quy đi lên truyền tống trận, tạo hóa trận tiên phân thân cũng đi lên, tiện tay đánh vào một cổ tiên lực, truyền tống trận cũng đã khởi động. Trước mắt một hồi trời đất quay cuồng, các loại ổn định ra đến thời điểm, mọi người đã tại tạo hóa sơn bên trong. Tử Lôi địa tiên tán thán nói, như thế không sai, trực tiếp có thể truyền tống đến ngươi tạo hóa sơn bên trong. Cho dù ngươi tạo hóa tông có gian tế, cũng mơ tưởng được một chút xíu tin tức. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, nói đúng, tại nơi này thương nghị sự tình, xác thực muốn hảo nhiều lắm. Rất nhanh, một gã cường tráng lão giả đi qua tới, đúng là Ngũ Lôi địa tiên. Minh Lôi thần quân vội vàng chạy tới hành lễ, gặp qua sư tổ. Ngũ Lôi địa tiên gật gật đầu, lần này ra ngoài rèn luyện hiệu quả như thế nào? Sư tổ, đồ tôn cảm thấy chính mình biết rõ sự tình thật sự quá ít, càng nguyên giới xa so với ta tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều. Phía ngoài nguy hiểm rất nhiều nguy hiểm ta đều không phát hiện được, nhưng sư thúc lại có thể nhẹ nhõm hóa giải. Ngũ Lôi địa tiên cười nói, ngươi chỉ nhìn đến Đạo Viễn thành công, không có nhìn đến rất nhiều cùng hắn xuất thân tương tự tu sĩ. Đều chết tại bên ngoài. Mỗi một cái có thể tu luyện đến đại năng cảnh giới tán tu, đều là dẫm vô số tán tu thi thể, mới có thể đi đến một bước này. Theo đống người chết bên trong bò ra tới người, tại hiểm cảnh bên trong thủ đoạn tự nhiên sau ngươi nhiều. Ta sáng lập Ngũ Lôi Tông, chính là vì hậu bối không lại qua cái loại này thời gian. Ngươi là ta coi trọng nhất hậu bối, về sau cũng không cần phải hoàn toàn như tán tu như vậy sinh hoạt. Nhưng là, đối tán tu sự tình, cũng nhất định phải có chỗ hiểu rõ. Về sau ngươi đến tông môn từng cái sản nghiệp đi rèn luyện một phen, những cái kia trông coi sản nghiệp tông môn đệ tử. Hội giáo cho ngươi rất nhiều đồ vật. Minh Lôi thần quân gật gật đầu, ta trở về sau đó, nhất định muốn hảo hảo rèn luyện một phen. Đang tại này lúc, tạo hóa sơn bên trong đệ nhị trọng bí cảnh, cũng chính là tạo hóa trận tiên động phủ mở ra. Hai vị đạo hữu đợi lâu, mau mời vào đi. Vương Đạo Viễn đám người tiến vào động phủ bên trong. Tử Lôi địa tiên cười nói, tạo hóa sư huynh, ngươi thật đúng là đủ cẩn thận, liền tu luyện đều muốn trốn ở hai tầng bí cảnh bên trong. Tạo hóa trận tiên khẽ cười một tiếng, hai tầng. Ta tạo hóa sơn lúc này ngay tại một cái bí cảnh bên trong. Này là tam trọng bí cảnh. Ta đột phá chân tiên cảnh giới, chính là đối thất diệu chân tiên khiêu khích. Cái kia gia hỏa cũng không phải là cái gì lòng dạ rộng lớn người, vạn nhất ta đột phá thời điểm. Hắn âm thầm ra tay, ta nhưng liền nguy hiểm. Làm nhiều như vậy bố trí, cũng là có chút bất đắc dĩ. Tử Lôi địa tiên gật gật đầu, thất diệu phù tiên này gia hỏa từ trước đến nay âm hiểm, đột phá chân tiên cảnh giới phía sau, lại cực ít lộ diện. Ta cũng không tin này gia hỏa chẳng qua là tại thành thật thật ngộ đạo, nói không chừng tại âm thầm bố trí thủ đoạn gì. Tạo hóa trận tiên khoát tay áo, cái kia gia hỏa làm việc cẩn thận. Không có đầy đủ chứng cứ, chúng ta nhìn không thấu thủ đoạn của hắn. Còn là trước ngộ đạo A, chờ ta đột phá sau đó, rất nhiều chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng. Vương Đạo Viễn dẫn ra một luồng yên diệt thần diễm, cái này linh hỏa trừ ta ra ai đều không nhận, sư bá ngài nhưng cẩn thận chút. Tạo hóa trận tiên cười nói, không ngại sự tình, bất quá chính là đốt cháy một ít linh lực mà thôi. Ta cái này tạo hóa sơn bên trong linh lực vô cùng sung túc, chỉ cần thế lửa không mở rộng, đốt cái mấy ngàn năm cũng không phải vấn đề. Sư bá yên tâm, ta khống chế thế lửa không thành vấn đề. Tạo hóa trận tiên ngưng tụ ra một cái linh lực đại thủ, đem yên diệt thần diễm tiếp qua tới. Cái kia một luồng yên diệt thần diễm không ngừng đốt cháy chung quanh linh lực đại thủ rất nhanh liền xuất hiện không trọn vẹn. Vương Đạo Viễn áp chế yên diệt thần diễm, khiến cho vô pháp nhanh chóng thiêu đốt. Ngọn lửa thủy chung cùng ánh nến không sai biệt lắm, thiêu đốt linh lực tốc độ cũng rất chậm, không đủ để tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Tạo hóa trận tiên nhắm mắt cảm ngộ pháp tắc, Vương Đạo Viễn đám người thì tại tạo hóa sơn bên trong bốn phía du đảng. Tạo hóa sơn thế nhưng tạo hóa trận tiên mấy chục vạn năm tâm huyết. Có thể xem hiểu một chút xíu đồ vật, đều được ích lợi không nhỏ. Tử Lôi Địa Tiên cùng Ngũ Lôi Địa Tiên thấy càng thêm cẩn thận, bọn hắn cảnh giới cùng tạo hóa trận tiên vô cùng tiếp cận, càng có thể nhìn ra cái này tạo hóa sơn ảo diệu. Nửa năm thời gian qua rất nhanh đi, Vương Đạo Viễn đột nhiên cảm giác được chính mình lưu cho tạo hóa trận tiên cái kia một luồng vô căn hỏa dập tắt. Lão Tổ Tông, Ngũ Lôi Sư Bá, ta cho tạo hóa sư bá hỏa diễm dập tắt, tạo hóa sư bá bên kia khả năng có cái gì mới biến hóa. Hai vị địa tiên cũng không có tâm tư bốn phía du đảng, lập tức hướng tạo hóa trận tiên bế quan chỗ bay đi. Minh Lôi Thần Quân có chút khó hiểu, sư thúc, hai vị sư tổ như thế nào gấp gáp như vậy? Vương Đạo Viễn cười nói, hỏa diễm dập tắt, nói rõ tạo hóa sư bá đã không cần cái kia một luồng vô căn hỏa. Nói cách khác, hắn khả năng đã thành công. Không dùng được bao lâu, hắn liền có thể đột phá chân tiên cảnh giới. Đối chúng ta mà nói, chân tiên cảnh giới còn quá xa xôi. Nhưng đối với lão tổ tông cùng Ngũ Lôi sư bá mà nói, cái kia liền là đột phá cơ duyên. Đỉnh tiêm đại năng đột phá địa tiên cảnh giới, chỉ cần cảm ngộ đến, nhục thân đầy đủ cường, tôi luyện cái mấy ngàn năm cũng liền không sai biệt lắm. Có thể địa tiên đột phá chân tiên cảnh giới, trừ phi thiên phú cường đến nghịch thiên. Nếu không liền không có ổn đương đột phá sự tình, đều cần cơ hội. Nếu như vận khí kém, khả năng mấy chục vạn năm đều các loại không đến đột phá cơ hội. Mà quan sát tu sĩ khác đột phá chân tiên cảnh giới, rất có thể liền hội mang đến dạng này cơ hội. Như thế cơ hội, ai hội nguyện ý phóng qua? Vương Đạo Viễn cùng Minh Lôi Thần Quân theo thật sát hai vị địa tiên sau lưng, Huyền Nguyên thì là ông Vương Đạo Viễn bắp đùi, cùng nhau hướng tạo hóa trận tiên bế quan chi địa bay đi. Đến tạo hóa trận tiên động phủ cửa phía trước, Vương Đạo Viễn cảm ứng đến một cổ quen thuộc khí tức. Nhìn tới tạo hóa sư thúc thật sự có chỗ đột phá, động phủ bên trong có một cổ cùng loại yên diệt thần diễm pháp tắc chi lực không ngừng phiêu tán đi ra. Ha ha ha! Đạo Viễn sư điệt thật đúng là đủ bén nhạy, ta xác thực có chỗ đột phá. Lời còn chưa dứt, tạo hóa trận tiên liền từ động phủ bên trong đi ra. Đa tạ Đạo Viễn sư điệt, còn có Huyền Nguyên tiểu hữu trợ giúp. Nếu là không có các ngươi hai vị, ta muốn đi đến một bước này, chỉ sợ còn cần vài vạn năm khổ tu. Nghe xong lời này, Tử Lôi Địa Tiên lập tức tới hào hứng, tạo hóa lão ca, lời này của ngươi có ý tứ là đột phá sắp tới. Tạo hóa trận tiên không có trả lời, mà là cầm ra một khối tảng đá. Trong tay một hồi bích lục sắc hào quang hiện lên, tảng đá bên trong xuất hiện một luồng thần thức chấn động. Loại này thủ đoạn Vương Đạo Viễn cũng không xa là gì. Đúng là tạo hóa thần thụ pháp tắc tác dụng. Tạo hóa thần thụ pháp tắc có thể nhượng phàm vật biến thành linh vật, nhượng tử vật có được hồn phách. Nhượng một khối tảng đá có được hồn phách, cũng không tính quá khó sự tình. Sau đó, hắn trong tay lại xuất hiện một luồng pháp tắc chi lực. Cái này một luồng pháp tắc chi lực lóe lên tức thì, cái kia tảng đá bên trong thần thức chấn động lại hoàn toàn biến mất. Vương Đạo Viễn cùng hai vị địa tiên tiếng hơi thở đều nặng nề lên tới. Huyền Nguyên càng là sợ hãi mà ông Vương Đạo Viễn bắp đùi. Duy chỉ có Minh Lôi Thần Quân có chút không rõ cho nên, này là thế nào? Phá hủy một cái cực kỳ nguyên thủy hồn thể, không phải rất đơn giản sự tình ư. Ngũ Lôi Địa Tiên cười nói, ngươi kiến thức qua đồ vật quá ít, nhìn không hiểu tạo hóa trận tiên thủ đoạn. Muốn phá hủy một cái cực kỳ đơn giản hồn thể, xác thực không phải việc khó gì. Thậm chí một cái nguyên anh tu sĩ, đều có thể làm được dễ dàng. Có thể một khối tảng đá có hồn thể. Toàn bộ tảng đá cũng liền có linh tính. Bôi rơi hồn thể đơn giản, bôi rơi linh tính cũng không dễ dàng. Tạo hóa trận tiên cũng không có công kích cái kia hồn thể, chỉ là dùng pháp tắc chi lực tại tảng đá phía trên quét một lần. Không những hồn thể biến mất, không để lại một điểm dấu vết. Tự liền tảng đá phía trên linh tính, cũng đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Này không phải thần thông hoặc là bí thuật, mà là cái kia một luồng pháp tắc chi lực tác dụng. Tử Lôi Địa Tiên cũng gật gật đầu, không sai, ta có lẽ có thể đem tảng đá phía trên linh tính bôi rơi, nhưng tuyệt không khả năng như thế hời hợt. Tại không đối tảng đá tạo thành tổn thương tình huống phía dưới, khả năng cần rất dài thời gian mới có thể làm được. Tạo hóa lão ca cái này một luồng pháp tắc chi lực, có thể trong nháy mắt bôi rơi tạo hóa thần thụ pháp tắc lực lượng. Chắc hẳn đã sờ đến Yên Diệt pháp tắc Gia Long, có thể cùng tạo hóa thần thụ pháp tắc địa vị ngang nhau. Nhìn tới, không được bao lâu, chúng ta có thể kiến thức đến đột phá chân tiên cảnh giới tình cảnh. Đúng rồi, cái này pháp tắc tên gọi là gì? Tạo hóa trận tiên khẽ cười một tiếng, ta gọi nó diệt linh pháp tắc, tạo hóa thần thụ có thể giao phó vạn vật linh tính. Cái này pháp tắc có thể đem linh tính xóa đi, cho nên gọi diệt linh pháp tắc. Ngũ Lôi Địa Tiên trầm ngâm nói, diệt linh pháp tắc, không sai. Không biết tạo hóa lão ca lúc nào đột phá chân tiên cảnh giới, ta cùng Tử Lôi lão ca cũng muốn đến xem náo nhiệt. Việc này tự nhiên không thể thiếu các ngươi, ta tạo hóa tông mặc dù có đông đảo trận pháp thủ hộ, nhưng khuyết thiếu cao thủ bảo hộ. Ta đột phá thời điểm, nếu là thất diệu chân tiên ra tay ngăn trở, chỉ bằng linh vực cái kia điểm bản sự, căn bản ngăn không được người ta. Cái này hộ pháp sự tình, còn muốn làm phiền hai vị lão đệ. Tử Lôi Địa Tiên cười nói, cái này chuyện tốt cầu đều cầu không được, còn nói cái gì làm phiền. Chờ ta trước hồi Tử Lôi Sơn một chuyến, đem ta Tử Lôi Kim Điện mang đến. Có cái kia đồ vật tại, chân tiên phía dưới không ai có thể thương đến ta. Thất diệu lão quỷ thực lực ta không rõ ràng, nhưng kéo dài nhất thời nửa khắc, nên không phải vấn đề. Ngũ Lôi Địa Tiên cũng nói tiếp, ta tuy nhiên không có Tử Lôi Kim Điện dạng này cường hãn pháp khí, nhưng là có điểm ẩn giấu đồ vật. Chỉ cần tạo hóa lão ca cần, ta tùy thời có thể mang tới. Có tạo hóa tông rất nhiều trận pháp. Còn có Tử Lôi lão ca tương trợ. Nếu là thất diệu phù tiên đến, ngăn cản một đoạn thời gian, nên không phải vấn đề. Tạo hóa trận tiên hướng hai người trịnh trọng mà không mình hành lễ, ta thân gia tính mệnh, liền giao cho hai vị. Tử Lôi Địa Tiên cười nói, không cần phải khách khí, việc này ta cùng Ngũ Lôi cũng có thể được đến không ít chỗ tốt. Chúng ta cũng muốn mau chóng đột phá chân tiên cảnh giới, ngươi đột phá sau đó cũng không thể giấu giếm a. Tạo hóa trận tiên vỗ bộ ngực cam đoan, yên tâm, chỉ cần ta có thể đột phá, tất nhiên sẽ toàn lực ủng hộ đạo viễn sư điệt. Hơn nữa, ta đột phá tâm đắc, đều hội hoàn chỉnh mà chia sẻ cho hai vị. Tử Lôi Địa Tiên hào sảng cười cười, cái kia liền hảo, trước chờ ta một hồi, ta đi đem Tử Lôi Kim Điện mang đến. Dứt lời, hắn liền đi đến lúc truyền tống trận phía trên. Sau đó, cả người biến mất tại trận bàn phía trên. Ngũ Lôi Địa Tiên chắp tay nói, ta cũng trở về đi đem ẩn giấu đồ vật cầm ra tới, Minh Lôi, ngươi theo ta cùng một chỗ trở về đi. Tạo hóa sư huynh đột phá thời điểm, có thể sẽ có chân tiên đại chiến. Ngươi tu vi quá thấp, lại không có khí vận gia thân. Thấu cái này náo nhiệt, rất có thể hội đem mệnh lưu tại nơi này. Minh Lôi thần quân tuy nhiên tưởng lưu lại đến xem náo nhiệt, nhưng là biết rõ này trong đó nguy hiểm, chỉ phải đi theo Ngũ Lôi Địa Tiên ly khai. Tạo hóa trận tiên cầm ra một cái bạch ngọc trận bàn, đạo viễn sư điệt, lần này ta đột phá, còn là muốn mượn ngươi khí vận dùng một lát. Một khi bộc phát đại chiến, chúng ta đều vô pháp bận tâm đến ngươi. Cái này trận bàn phía trên khắc lục chính là vạn tinh trận, gặp được nguy hiểm lúc, rót vào linh lực có thể mở ra. Chỉ cần linh lực không hao hết, đỉnh tim địa tiên cũng vô pháp cưỡng ép công phá cái này trận pháp. Vương Đạo Viễn cũng không có chối từ. Tiếp nhận trận bàn. Rất nhanh, Tử Lôi Địa Tiên trở về đến Tạo Hóa Sơn bên trong, tay trái còn nâng một cái nắm đấm lớn nhỏ tử kim sắc cung điện. Ta Tử Lôi Kim Điện liền tại nơi này, bên trong chứa đựng lôi đình chi lực, đầy đủ ta tiêu hao 10 năm. Huyền Nguyên cầm ra một bản kim thư, này là nhà ta lão tổ năm đó đột phá chân tiên cảnh giới tâm đắc, yêu tộc cùng nhân tộc khác nhau rất lớn, cái này đồ vật có thể đưa đến bao nhiêu tác dụng, ta cũng không nên nói. Tạo hóa trận tiên tiếp nhận kim thư, đa tạ Huyền Nguyên tiểu hữu, ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Huyền Nguyên vui mừng quá đỗi. Tương lai chân tiên nhân tình, giá trị khó mà đánh giá. Đang tại này lúc, ngũ lôi địa tiên cũng trở về đến tạo hóa sơn bên trong. Chỉ thấy hắn cầm ra năm tôn ngón tay lớn nhỏ pho tượng, đúng là ngũ hành thần thú pho tượng. Tạo hóa trận tiên nhìn nhất nhãn, sợ hãi than nói, ngũ lôi lão đệ bình thường không hiền sơn không lộ thủy, không thể tưởng được trận pháp tạo nghệ khủng bố như thế. Cái này trận pháp đem thần thú chi lực cùng ngũ hành thần lôi lực lượng dung vị nhất thể, trong đó còn có chứa không gian lực lượng. Trận pháp nếu là mở ra, chỉ sợ hội hình thành một cái cùng loại lĩnh vực đồ vật. Đạo hữu tại này đại trận bên trong, thực lực chí ít tăng lên năm thành trở lên. Ngũ lôi địa tiên cười nói, tạo hóa lão ca quả nhiên cao minh, chẳng qua là nhìn nhất nhãn, liền đem ta chuẩn bị hơn 10 vạn năm hậu thủ nhìn thấu. Chương 1427, Thiên đạo trường hà chấn động. Ngũ lôi địa tiên ngũ hành thần lôi, tuyệt đối là càn nguyên giới nhất tuyệt. Dùng ngũ hành linh lực thi triển lôi pháp, uy lực không kém hơn chính thức lôi pháp, hơn nữa thay đổi thất thường, càng tại bình thường lôi pháp phía trên. Hắn duy nhất chưa đủ chỗ, chính là không có lĩnh vực thần thông. Nếu là có lĩnh vực thần thông liên tục không ngừng mà cung cấp linh lực, ngũ hành thần lôi uy lực hội lên một cái đại bậc thang. Lại thêm lĩnh vực cung cấp bền bỉ tính, đồng thời đối phó nhiều cái thực lực tương đương đối thủ, cũng có thể thành thạo. Cái này trận pháp nếu là thật sự có thể mô phỏng lĩnh vực, dù là chỉ có chính thức lĩnh vực 2-3 thành lực lượng, cũng đủ để nhượng ngũ lôi địa tiên thực lực tăng nhiều. Ấn theo tạo hóa trận tiên thuyết pháp, tại trận pháp bao trùm phạm vi bên trong chiến đấu, có thể nhượng ngũ lôi địa tiên thực lực tăng lên 5 thành. Đến địa tiên cảnh giới, thực lực tăng lên một điểm đều vô cùng khó khăn. Tăng lên 5 thành lời nói, hầu như tương đương với tăng lên 1 đến 2 cái tiểu cảnh giới. Tử lôi địa tiên cũng cẩn thận dò xét 5 cái tiểu pho tượng, cái này ngũ hành thần thú pho tượng luyện chế thủ pháp nhưng không tầm thường a. Năm đó đối kháng ma tộc thời điểm, cũng không gặp ngươi sử dụng bản mệnh pháp khí. Cái này 5 cái tiểu đồ vật, không phải là ngươi bản mệnh tiên bảo a. Ngũ lôi địa tiên gật gật đầu, xem như thế đi, ta năm đó vẫn là không có bản mệnh pháp khí. Cái kia đồ vật đối với ta không có bao nhiêu trợ giúp, còn đặc biệt tiêu hao tài nguyên cùng tinh lực. Thẳng đến đối kháng ma tộc thời điểm, nhìn thấy Mạnh Chương bọn hắn bốn huynh đệ tứ tượng phục ma trận, mới đạt được dẫn dắt, muốn dùng trận pháp mô phỏng lĩnh vực. Chiến hậu dày vào mấy vạn năm thời gian, lúc này mới có điểm thành quả. Bộ này pháp khí tên là ngũ hành lôi ngục, năm cái trận cơ đều là của ta bản mệnh pháp khí. Trận cơ bên trong có thể chứa đựng đại lượng tiên lực. Tuy nhiên không bằng tử lôi lão ca kim điện, nhưng là có thể chi trì ta toàn lực chiến đấu 10 ngày nửa tháng. Tạo hóa trận tiên cười nói, đầy đủ, ta cũng biết một ít liên quan tới đột phá chân tiên cảnh giới sự tình, vừa mới bắt đầu thời điểm cũng không có quá lớn động tĩnh. Bằng ta tạo hóa sơn, còn có tạo hóa tông bên trong lớn lớn nhỏ nhỏ trận pháp, che giấu đi không thành vấn đề. Quá trình này hội dẫn lên thiên đạo chấn động. Tiếp tục thời gian dài bao nhiêu? Đều còn không dễ nói. Khi đó thất diệu trận tiên đột phá thời điểm, thiên đạo trường hà chấn động dằng có 3 canh giờ trái phải. Huyền Nguyên cười nói, nhà ta điển tịch bên trong, đối đột phá chân tiên tình huống ghi lại khá nhiều. Vừa bắt đầu thời điểm, đem thiên đạo vật chứa theo thiên đạo trường hà bên trong thu hồi, động tĩnh sẽ không đặc biệt lớn. Tận lực che lấp lời nói, giống như sẽ không bị người phát hiện. Thiên đạo vật chứa ly khai thiên đạo trường hà, hội dẫn lên thiên đạo trường hà chấn động. Sau đó, nhục thân cùng thiên đạo vật chứa dung vì nhất thể. Lấy nhục thân sáng lập ra một đầu chi lưu. Quá trình này bên trong động tĩnh hội càng lúc càng lớn, tất cả đại thừa trở lên tu sĩ, đều có thể cảm ứng đến biến hóa. Bình thường tới nói, thiên đạo trường hà chấn động thời gian sẽ không vượt qua 3 ngày. Dù sao đột phá chân tiên cảnh giới, chẳng qua là sáng lập ra chính mình đạo hình thức ban đầu, cũng không trực tiếp trở thành nhất đạo chân tiên. Cho nên, hao phí thời gian không phải đặc biệt nhiều. Muốn trở thành chính thức nhất đạo chân tiên, còn cần theo đạo hình thức ban đầu bên trong chọn lựa một cái đạo, từng bước tăng cường kia lực lượng. Vương Đạo Viễn hỏi, đột phá chân tiên cảnh giới quá trình sẽ kéo dài bao lâu thời gian. Chuyện này hắn vô cùng lo lắng, dù sao Tu Vi đã đến đỉnh tiêm đại năng. Chỉ muốn lại hoa vài năm hoặc là vài chục năm, đem nhục thân cường độ nâng lên đến, liền có thể nếm thử đột phá địa tiên cảnh giới. Nếu là tạo hóa trận tiên đột phá quá trình tiếp tục cái vài chục năm, đối chính mình tu luyện tiến độ sẽ có thật lớn ảnh hưởng. Huyền Nguyên đáp, tiên giới yêu tộc đột phá chân tiên cảnh giới, toàn bộ quá trình giống như sẽ kéo dài mấy chục năm thậm chí trên trăm năm. Nhân tộc tu luyện quá trình bên trong. Đối thiên đạo hiểu rõ càng nhiều. Bởi vậy, tại đột phá chân tiên cảnh giới lúc, tiêu hao thời gian muốn ít hơn nhiều. Tiên giới nhân tộc đột phá chân tiên cảnh giới, tốn thời gian dài nhất cũng bất quá 10 năm trái phải. Tốn thời gian ngắn nhất, chỉ dùng không đến 3 năm thời gian. Về phần tạo hóa tiền bối cần bao lâu thời gian đột phá, ta liền không biết rõ. Vương Đạo Viễn nhẹ nhàng thở ra, nếu như chẳng qua là không đến 10 năm thời gian, đối chính mình tu luyện tiến độ ảnh hưởng không lớn. Vừa vặn có thể mượn nhờ đoạn này thời gian, tăng lên nhục thân cường độ. 10 năm sau đó đột phá địa tiên cảnh giới. Cũng không tính là muộn. Tạo hóa trận tiên gật gật đầu, tạo hóa tông chuyện bên này, ta đã phân phó linh vực đi xử lý. Toàn bộ tạo hóa tông bên trong tất cả trận pháp, tùy thời đều có thể mở ra. Một khi có động tĩnh, hắn liền hội điều động tạo hóa tông tất cả nội tình chống cự ngoại địch. Về phần cái này bí cảnh bên trong, liền giữa hai vị sư đệ. Lời còn chưa dứt, mọi người liền ly khai tạo hóa sơn, xuất hiện tại một cái tương đối hoang vu bí cảnh bên trong. Toàn bộ bí cảnh phạm vi mấy ngàn dặm, lại không có một chút xíu sinh cơ, khắp nơi đều là cát sỏi cùng đá vụn. Ngũ Lôi địa tiên nhìn một chút chung quanh, cái này địa phương cũng không tệ. Đánh cho càng lợi hại, cũng sẽ không tạo thành bao nhiêu tổn thất. Tạo hóa trận tiên cười nói, cái này bí cảnh trong nhiều năm phía trước các loại tài nguyên khoáng sản rất nhiều, tạo hóa tông vừa cất bước thời điểm, đại lượng khai thác khoáng thạch, đổi lấy các loại tài nguyên. Lúc ấy thật sự là quá nghèo, đào bới khoáng thạch có chút quá tải, liền đem cái này bí cảnh đào rỗng. Này phía sau, cái này bí cảnh không có một ngọn cỏ, một mực dùng để xử phạt phạm sai lầm đệ tử, hiện tại ngược lại là vừa vặn phái lên công dụng. Tử Lôi địa tiên cười nói, tạo hóa lão ca thật đúng là gan lớn. Cái này địa phương vậy mà không có bố trí nhiều ít trận pháp. Bố trí lại có lợi ích gì? Phía ngoài trận pháp, ta khổ tâm kinh doanh hơn 20 vạn năm. Nếu là bên ngoài đều ngăn không được, bên này bố trí nhiều ít trận pháp, đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Còn không bằng buông ra bí cảnh, tùy ý hai vị sư đệ phát huy. Tử Lôi địa tiên gật gật đầu, còn là tạo hóa lão ca nghĩ đến chu đáo, nếu thật có trùng trùng điệp điệp trận pháp, đánh lên tới ngược lại bó tay bó chân. Tạo hóa trận tiên trong tay nâng tạo hóa sơn, ta sẽ tại tạo hóa sơn bên trong đột phá, chuyện bên ngoài. Liền giao cho hai vị sư đệ bố trí. Dứt lời, đem tạo hóa sơn phóng tại trên mặt đất, chính mình chui vào đi vào. Tử Lôi địa tiên trong tay Tử Lôi kim điện nhanh chóng biến lớn, rơi tại trên mặt đất, biến thành một tòa hùng vĩ cung điện. Theo tay vung lên, tạo hóa sơn tiến vào kim điện bên trong. Ta cái này Tử Lôi kim điện cũng có một ít che lấp thiên cơ tác dụng, tạo hóa sơn đứng ở bên trong, không có cái gì dị thường. Ngũ Lôi địa tiên phóng ra năm cái pho tượng, phân biệt đứng sừng sững tại đại điện từng cái vị trí. Ta cái này ngũ hành lôi ngục còn kém chút hỏa hầu, nếu là trực tiếp đối mặt chân tiên. Chỉ sợ không căng được bao lâu liền hội nghiền nát. Đối chiến thời điểm, chỉ có thể dựa lão ca ngài kim điện che chở. Tử Lôi địa tiên cười nói, không ngại sự tình, ta cái này kim điện năng lực công kích không cường, nhưng bạn về phòng ngự năng lực, tuyệt không hơn tạo hóa sơn. Có kim điện bảo vệ, ngươi cái này ngũ hành lôi ngục chỉ để ý công kích liền được rồi. Ba người cùng Huyền Nguyên cùng nhau đi vào kim điện bên trong, Vương Đạo Viễn chắp tay nói, lão tổ tông, ta hiện tại tu vi cùng pháp tắc cảm ngộ phương diện đã có thể đột phá địa tiên cảnh giới. Chẳng qua là nhục thân phương diện. Còn kém chút ý tứ. Cái này kim điện bên trong chứa đựng lôi đình chi lực, đầy đủ ngài dùng 10 năm, có thể hay không phân cho ta một điểm luyện thể. Tử Lôi địa tiên khoát tay áo, bao nhiêu điểm sự tình, luyện thể mới cần bao nhiêu lôi đình chi lực. Đột phá địa tiên cảnh giới, trọng yếu nhất chính là nhục thân. Luyện thể sự tình, tuyệt đối không thể buông lỏng. Dù sao tạo hóa trận tiên đột phá còn phải có cái vài năm, ngươi. liền mượn đoạn này thời gian luyện thể. Chờ tạo hóa trận tiên đột phá thành công sau đó, ngươi cũng có thể thuận tiện đột phá địa tiên cảnh giới. Dứt lời, liền từ kim điện bên trong dẫn ra một luồng lôi đình chi lực, quán chú tiến Vương Đạo Viễn thể nội. Vương Đạo Viễn tức thì vận chuyển công pháp, dẫn dắt lôi đình chi lực chảy khắp toàn thân, không ngừng thối luyện nhục thân. Ngoại trừ thối luyện nhục thân bên ngoài, hắn còn tâm phân nhị dụng. Một luồng thần thức tiến vào Linh Châu không gian, tìm hiểu từ tiên giới toái phiến bảo tàng bên trong lấy được thất diệu trấn nguyên phù. Tiếp xuống tới rất có thể muốn cùng thất diệu phù tiên động thủ, nếu là có thể đem thất diệu trấn nguyên phù tu luyện thành công, có lẽ có thể phỏng đoán ra thất diệu phù tiên phù trận bên trong nhược điểm. Thất diệu trấn nguyên phù tuy nhiên tương đối cao minh, nhưng đối với đại năng mà nói, thật đúng là tính toán không được có bao nhiêu phức tạp. Chẳng qua là mỗi một cái thủ đoạn công kích, đều là một cái loại nhỏ trận pháp. Thực nói lên tới, thất diệu trấn nguyên phù cùng ngũ lôi địa tiên ngũ hành lôi ngục có điểm giống, đều là dùng pháp khí bày trận. Vương Đạo Viễn trận pháp cùng phù thủy bình đều là thất giai. Học cái này đồ vật không nhiều lắm độ khó. Ngoại giới vẻn vẹn đi qua hơn 10 ngày thời gian, hắn liền cơ bản nắm giữ thất diệu trấn nguyên phù các loại biến hóa. Sau đó hắn đình chỉ luyện thể, bắt đầu luyện tập những này thủ đoạn. Thất diệu chân tiên thi triển thất diệu trấn nguyên phù sử dụng pháp khí, là 7 mai phù kiếm, đều trải qua hơn 10 vạn năm uẩn dưỡng. Cái này phù trận tuy nhiên lợi hại, nhưng so với quy nguyên kiếm đạo còn kém điểm ý tứ. Vương Đạo Viễn tu luyện thất diệu trấn nguyên phù, hoàn toàn là vì tìm ra phù trận bên trong chỗ thiếu hụt, không có tất nhiên muốn lại tạo ra phù kiếm. Về sau có rảnh, ngược lại là có thể đem dung nhập ngũ hành kiếm vực bên trong. Chỉ là dùng tiên lực ngưng tụ ra 7 mai phù kiếm, tùy ý thi triển lên đến. Ngũ lôi địa tiên nhìn hắn thi triển thủ đoạn, hoảng sợ nói, thất diệu trấn nguyên phù, thất diệu lão quỷ đem cái này đồ vật rất là xem trọng, liền đệ tử thân truyền đều không dạy, ngươi làm sao sẽ cái này đồ vật. Tử lôi địa tiên cũng nhìn một hồi, không sai, là hoàn chỉnh thất diệu trấn nguyên phù, không phải hào nhoáng bên ngoài. Vương Đạo Viễn cười nói, tại tiên giới bảo tàng bên trong lấy được, vị kia bố trí bảo tàng người tưởng tại thất diệu phù tiên sau lưng chọc dao nhỏ. Mới cho ta lưu lại cái này đồ vật. Tiếp xuống tới muốn cùng thất diệu phù tiên đối kháng, ta cầm ra tới tu luyện một chút, nói không chừng có thể tìm ra thất diệu trấn nguyên phù nhược điểm. Tử lôi địa tiên cười nói, ta đã sớm xem thất diệu lão quỷ không vừa mắt, có cơ hội này ta cũng không thể phóng qua. Ngươi tẩn quản thi triển. Chúng ta hai cái này lão gia hỏa xem thật kỹ xem cái này thất diệu trấn nguyên phù có bao nhiêu lợi hại. Vương Đạo Viễn không ngừng diễn luyện thất diệu trấn nguyên phù các loại biến hóa, hai vị tam chuyển địa tiên ở một bên chỉ điểm. Diễn luyện ngoài. Còn rút ra thời gian thối luyện nhục thân. 5 năm thời gian qua rất nhanh đi, Vương Đạo Viễn thất diệu trấn nguyên phù đã có chút thành tựu. Dùng để đối phó thu thập mặt khác đỉnh tim đại năng, quả thực là dễ dàng. Nhục thân tiến bộ cũng phi thường lớn, mặc dù hiện tại nhục thân cùng nguyên thần dung hợp, đúc thành tiên thể, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Cái này 5 năm qua, tử lôi địa tiên cùng ngũ lôi địa tiên cũng không có nhàn rỗi. Bọn hắn một mực tại nghiên cứu thất diệu trấn nguyên phù chỗ thiếu hụt, cũng có không ít thành quả. Đang tại này lúc, thiên đạo trường hà đột nhiên phát sinh chấn động. Toàn bộ thiên đạo trường hà phía trên, nhấc lên thao thiên cự lãng. Địa tiên thiên đạo vật chứa đầy đủ cường đại, bị ảnh hưởng không nhiều lắm. Bình thường đại thừa tu sĩ, thiên đạo vật chứa cùng thiên đạo trường hà không có trực tiếp tương liên. Có pháp tắc thông đạo hòa hoãn, bị ảnh hưởng cũng không lớn. Chỉ có Vương Đạo Viễn dạng này đỉnh tim đại năng, thiên đạo vật chứa còn chưa đủ cường, hết lần này tới lần khác thiên đạo vật chứa cùng thiên đạo trường hà trực tiếp liên thông. Cự lãng vừa khởi, từng cổ một cường hãn thiên đạo chi lực cưỡng ép trót vào thiên đạo vật chứa bên trong. Rất nhiều cái đỉnh tim đại năng tại này cổ trùng kích phía dưới, không ngừng phun ra tiên huyết. Vương Đạo Viễn tiểu thế giới cực kỳ bất phàm, khi đó tại sáng tạo thời điểm, liền phỏng theo thế giới hình thành quá trình. Vô luận là tiềm lực, còn là không gian lớn nhỏ, đều xa tại bình thường thiên đạo vật chứa phía trên. Rộng lượng thiên đạo chi lực trót vào đến, liền nhanh chóng bị tiểu thế giới hấp thu. Căn bản không có dẫn lên cái gì rung chuyển. Tử lôi địa tiên nhìn một chút bầu trời, kinh hỉ nói, tạo hóa lão ca thành công, cái này 5 năm không có phí công thủ. Ngũ lôi địa tiên nhưng là sắc mặt ngưng trọng, thất diệu lão quỷ nên rất nhanh liền hội đuổi qua tới. Chúng ta nên làm hảo chuẩn bị. Dứt lời, hắn nhìn một chút một bên Vương Đạo Viễn, có chút tò mò, Đạo Viễn, ngươi sẽ không bị ảnh hưởng gì ư? Khi đó Thất Diệu lão quỷ đột phá chân tiên cảnh giới, ta còn là đỉnh tiêm đại năng. Lúc ấy thiên đạo trường hà chấn động, rộng lượng thiên đạo chi lực trót vào thiên đạo vật chứa, đem ta chấn động thổ huyết. Dưỡng thương dưỡng hơn 10 năm, mới hoàn toàn khôi phục. Vương Đạo Viễn cười nói, ta thiên đạo vật chứa là cái tiểu thế giới, hơn nữa không giống bình thường. Lại nhiều thiên đạo chi lực trót vào đi, cũng sẽ bị trong nháy mắt tiêu hao rơi. Sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Thiên đạo trường hà chấn động không những đối với ta không có chỗ xấu, ngược lại sẽ có không ít chỗ tốt. Ngũ lôi địa tiên thở dài, khí vận chi tử thiên tư, xác thực không phải ta có thể bằng được. Chờ ngươi tu vi bắt kịp ta, chỉ sợ tiện tay có thể đem ta đánh bại. Đang tại này lúc, một gốc cây non xuất hiện tại thiên đạo trường hà bên trong. Căn bản không cần ý thức tiến vào thiên đạo thế giới, mỗi một cái đại năng cùng trở lên tu sĩ, đều có thể rõ ràng mà cảm ứng đến cái kia cây non tồn tại. Thụ mầm trác căng tại thiên đạo trường hà bên trong. Nhanh chóng lớn lên, cái này gốc thụ mầm nên chính là tạo hóa trận tiên thiên đạo vật chứa. Đột phá địa tiên thời điểm, thiên đạo vật chứa dung nhập thiên đạo trường hà, hấp thu thiên đạo chi lực phát triển. Hiện tại phát triển tới trình độ nhất định, liền muốn thoát ly thiên đạo trường hà, mở ra độc thuộc về chính mình chi lưu. Thụ mầm dần dần lớn lên, ngọn cây phía trên còn ra phát hiện ra một đóa huyết hồng sắc hỏa diễm. Này hỏa diễm khí tức, cùng yên diệt thần diễm tương tự, thế nhưng loại yên diệt hết thảy khí thế lại yếu đi rất nhiều. Này hỏa diễm nên chính là tạo hóa trận tiên diệt linh pháp tắc biến ảo mà đến. Bởi vì cái này pháp tắc vốn là dùng cường đến mức tận cùng hủy diệt pháp tắc, đi mô phỏng yên diệt pháp tắc. Pháp tắc huyển hóa ra đến hình tượng cùng yên diệt thần diễm tiếp cận, cũng là đúng với đạo lý. Theo thụ mầm lớn lên, tạo hóa thần thụ pháp tắc càng ngày càng cường. Tại tạo hóa thần thụ huyển tượng phụ cận, còn có 6 loại mặt khác pháp tắc hiện ra. Chẳng qua là những này pháp tắc vô cùng nhỏ yếu, không cẩn thận cảm ứng đều vô pháp phát hiện. Rất nhanh, tạo hóa thần thụ không hề lớn lên, một đầu rễ cây tại thiên đạo trường hà chi bờ trác căng. Này rễ cây nhanh chóng lớn lên. Đem bờ sông chống đỡ ra một cái lỗ hổng. Cả gốc đại thụ theo thiên đạo trường hà trung tâm chỗ, hướng rễ cây chống đỡ ra lỗ hổng chỗ chậm rãi di động. Đồng thời, lỗ hổng cũng bị chống càng lúc càng lớn. Theo dạng này xuống dưới, không dùng được bao lâu, cả gốc đại thụ đều hội chuyển dời đến thiên đạo trường hà bên cạnh bờ. Tiếp xuống tới nhục thân cùng đại thụ dung hợp, liền có thể mở ra thiên đạo trường hà chi lưu. Đang tại này lúc, đại địa chấn động lên tới. Tử lôi địa tiên sắc mặt ngưng trọng lên tới, toàn thân bao phủ tử kim sắc hỏa diễm. Không hổ là chân tiên. Tới được thật nhanh. Tử lôi kim điện cũng lôi quang bao phủ, khí thế không ngừng kéo lên. Ngũ lôi địa tiên theo tay vung lên, năm tôn pho tượng linh quang lập lòe, ngũ sắc quang mang hiển hiện, hội tụ thành một cái cực lớn bình chướng, đem trọn cái bí cảnh bao trùm tại bên trong. Xem cái này động tĩnh, nên là Thất Diệu lão quỷ tại tiến đánh tạo hóa tông đại trận, không biết linh vực tiểu tử kia có thể chống đỡ bao lâu thời gian. Chương 1428, Chân Tiên Chi Uy. Bí cảnh bên trong chấn động càng lúc càng lớn, hai vị tam chuyển địa tiên khí thế cũng càng ngày càng cường. Vương Đạo Viễn cảm thấy bên người có hai đầu tuyệt thế hung thú, tùy thời đều muốn nhắm người mà cắn. Huyền Nguyên đã đem đầu cùng tứ chi rút vào quy xác, nhỏ giọng nói ra, chủ nhân, nhanh đem ta thu lên tới. Ta điểm này bản sự, tùy tiện một cái đại năng đều có thể đem ta diệt. Tại chân tiên trước mặt, ta ngay cả lượt trận tư cách đều không có. Nhìn hắn bộ dạng này đức tính, tiếp tục nhượng hắn đứng ở bên ngoài cũng khởi không đến bất kỳ tác dụng. Chỉ có thể đem hắn thu vào linh châu không gian. Tạo hóa tông trên không tận mây bên trong xuất hiện một đạo hắc sắc lôi đình, trực chỉ tạo hóa tông trọng yếu nhất kiến trúc. Tạo hóa tông bên trong, vô số đạo linh lực bình chướng bay lên. Âm âm hắc sắc lôi đình rơi xuống, tận ngoài cùng linh lực bình chướng trong nháy mắt nghiền nát. Những này trận pháp nhưng đều là bát giai thượng phẩm trận pháp, rất nhiều còn là tạo hóa trận tiên tự mình bố trí. Tam chuyển địa tiên toàn lực công kích, cũng rất khó phá vỡ một tầng trận pháp. Nhưng này chẳng qua là tiện tay một kích, sẽ đem trận pháp phá vỡ. chân tiên thực lực, thật sự là so tam chuyển địa tiên cường quá nhiều. Tạo hóa tông bên trong đông đảo ngọn núi đều tại kịch liệt trung động, một ít sơn thạch phía trên thậm chí xuất hiện khe hở. Nhưng tạo hóa tông bên trong bát giai thượng phẩm trận pháp số đều đếm không hết, theo dạng này đánh đi xuống, khả năng cần một hai ngày thời gian mới có thể triệt để giải quyết. Thật muốn chờ cái hai ba ngày, tạo hóa trận tiên sớm liền đột phá hoàn thành, thuận tiện liền cảnh giới đều củng cố hảo. Đến lúc đó, một cái vừa đột phá chân tiên, tăng thêm cái này đông đảo trận pháp, ai thua ai thắng còn nói không chừng. Tầng mây không ngừng cuồn cuộn, cuối cùng ngưng tụ ra một người mặt. Người nọ mặt mũi mở miệng nói ra, chúc mừng tạo hóa sư huynh đột phá chân tiên cảnh giới, tiểu đệ đặc biệt đến chúc mừng. Linh vực trận tiên thân hình xuất hiện, Triều Vân bên trong không mình hành lễ, tham kiến thất diệu sư thúc, sư tôn còn tại bế quan, chờ một chút mới có thể ra nghênh, kính xin sư thúc chờ một chốc. Thất diệu chân tiên chỉ là dùng tầng mây ngưng tụ ra mặt người, mà không phải lấy bộ mặt thật gặp người, chính là không tưởng trực tiếp bại lộ thân phận. Dù sao tạo hóa tông cùng thất diệu tông cũng không ân oán. Vô cớ đoạn người đạo đồ, nói ra ngoài nhưng không hảo nghe. Một khi thanh danh kém, những cái kia muốn đầu nhập vào thất diệu tông thế lực, phải suy nghĩ một phen. Càn nguyên giới xuất hiện chân tiên sau đó, mỗi một cái địa tiên mục tiêu đều là đột phá chân tiên cảnh giới. Thất diệu chân tiên không cho phép những người khác đột phá chân tiên cảnh giới, chỉ cần là có điểm giả tâm địa tiên, ai còn nguyện ý đầu nhập vào. Mặc dù mọi người đều có thể đoán được là hắn, nhưng hắn bản thân không hiện thân, coi như là lưu lại tấm màn che. Linh vực trận tiên điểm ra hắn thân phận, nhưng hắn thẹn quá hóa giận. Hư lạnh một tiếng truyền đến, bản tọa đến đây hộ pháp, người cái này tiểu bối lại mở ra hộ sơn đại trận, đem bản tọa cự tuyệt ở ngoài cửa, cái này là tạo hóa tông đại khách chi đạo ư. Linh vực trận tiên bồi cười nói, sư thúc bớt giận, tạo hóa tông trên dưới trận pháp, đều là sư tôn hắn lão nhân gia tự mình điều khiển. Hiện tại sư tôn chưa xuất quan, vãn bối không có quan bế những này trận pháp quyền hạn. Linh vực trận tiên trong lòng đều biết, bằng tạo hóa sơn của cải căn bản ngăn không được chân tiên bao lâu thời gian. Hiện tại đấu mồm mép có thể kéo thời gian. Tự nhiên muốn không thể phóng qua cơ hội này. Thất diệu chân tiên còn cố kỵ thể diện, muốn tìm lấy cớ. Càng là như thế, lại càng dễ dàng bị bắt kéo dài thời gian. Hắn lấy cớ này cũng vô cùng sức sẹo, đều đã tại trận pháp hạch tâm bên trong tọa trấn, còn có thể đóng không được trận pháp. Thất diệu chân tiên cường nhẫn tức giận, cười nói, không sao, ngươi không nên điều khiển trận pháp, bằng ta bản sự có thể trực tiếp đi vào. Linh vực trận tiên cứng mềm không ăn, sư thúc thứ tội, sư tôn bế quan phía trước có lệnh, nhưng ta trông coi hảo sơn môn. Không có hắn lão nhân gia mệnh lệnh. Ta không dám phóng sư thúc tiến đến. Vốn định chơi mềm, nhưng linh vực trận tiên phóng chính mình đi vào. Hiện tại linh vực trận tiên cứng mềm không ăn, lại nói xuống dưới cũng chỉ là không công lãng phí thời gian. Một đạo bảy tấc chiều dài ngân sắc đoạn kiếm theo vân bên trong rơi xuống, cái kia đoạn kiếm hình dạng cổ quái, có điểm giống lệnh tiễn. Kiếm thân phía trên, minh khắc rậm rạp chằng chịt cấm chế. Cái này đồ vật vương đạo viễn cũng không xa lạ gì, đúng là thất diệu trấn nguyên phù bên trong kim nguyên phù kiếm. Phía trước lấy được thất diệu trấn nguyên phù truyền thừa bên trong. Liền có bảy mai phù kiếm phương pháp luyện chế. Thân phận bị gọi phá, cũng không có tất nhiên muốn lại nhăn nhăn nhó nhó. Phốc suy kim nguyên phù kiếm phía dưới, 10 tầng phòng ngự trận pháp trong nháy mắt bị kích phá. Bảy mai phù kiếm chỉ xuất hiện một cái, liền có như thế uy lực. Linh vực trận tiên còn muốn tiếp tục kéo dài thời gian, sư thúc bớt giận, sư tôn hắn lão nhân gia rất nhanh liền hội xuất quan. Chờ hắn xuất quan sau đó, đệ tử mặc cho sư thúc xử trí. Lúc này, thiên đạo trường hà sở tại thế giới bên trong, tạo hóa trận tiên thân hình đã xuất hiện. Hắn chưa từng cố gắng hết sức hắc ám bên trong đi qua tới. Tại thiên đạo trường hà chi bờ dừng lại. Tại bên cạnh của hắn, đúng là hắn thiên đạo vật chứa, tạo hóa thần thụ. Tạo hóa trận tiên tại tạo hóa thần thụ phía dưới khoanh chân mà ngồi, tạo hóa thần thụ bên trong năng lượng. Không ngừng quán chú tiến hắn nhục thân. Theo năng lượng quán chú, tạo hóa thần thụ trở nên càng ngày càng hư nhạt. Chờ tạo hóa thần thụ hoàn toàn biến mất, nhục thân cùng thiên đạo vật chứa dung hợp cũng liền tính toán hoàn thành. Thất diệu chân tiên trong lòng có chút lo lắng, dung hợp tốc độ đã vậy còn quá nhanh, cái này lão đông tây sống hơn 30 vạn năm. Thật đúng là không có sống uổng phí. Lại như vậy xuống dưới, ta liền vô pháp tại hắn đột phá hoàn thành phía trước giải quyết hắn. Hắn trong lòng hung ác, lại là lục đạo phù kiếm bay ra. Bảy mai phù kiếm đều xuất hiện, không ngừng hình thành các loại trận pháp, công kích tạo hóa tông đại trận. Bí cảnh bên trong, Vương Đạo Viễn cùng hai vị tam chuyển địa tiên đều tại chờ đợi thất diệu phù tiên đến. Tử lôi địa tiên cùng ngũ lôi địa tiên chiến ý cùng khí thế không ngừng kéo lên, đã nhượng Vương Đạo Viễn đều cảm thấy kinh hồn bạc vía. Đồng thời, bí cảnh rung động lắc lư cũng càng ngày càng kịch liệt. Hai canh giờ qua rất nhanh đi, bí cảnh rung động lắc lư biến mất, linh vực trận tiên chật vật mà chạy thoát tiến đến. Hắn hướng tử lôi địa tiên cùng ngũ lôi địa tiên chắp tay, đệ tử hổ thẹn, hai canh giờ thời gian, liền đem sư tôn hơn 20 vạn năm tâm huyết toàn bộ bồi đi vào. Đệ tử đã cân bị lực kiệt, tiếp xuống tới liền dựa hai vị sư thúc. Hai vị địa tiên đều không có nói chuyện, cũng không có bất luận cái gì động tác, giống như là hai tôn tượng đá. Linh vực trận tiên lập tức minh bạch qua tới, bọn hắn hai cái là ở xúc thế. Đem tự thân chiến ý cùng khí thế tăng lên tới cực hạn. Các loại địch nhân tiến đến, liền phát động lôi đình một kích. Xúc thế hồi lâu một kích, phát huy ra uy lực sẽ kinh thiên động địa. Nếu là hiện tại nói chuyện, hoặc là có mặt khác động tác, này khí thế liền tản. Hai canh giờ cố gắng, cũng đều phó mặc. Vương Đạo Viễn khoanh chân ngồi ở tử lôi kim điện trong cửa lớn, hướng linh vực trận tiên truyền âm, linh vực sư huynh, lão tổ tông cùng ngũ lôi sư bá đang tại xúc thế, không nên quấy rầy bọn hắn. Một hồi chân tiên liền muốn tiến tới, tam chuyển địa tiên cùng chân tiên giao thủ, không phải chúng ta có thể lẫn vào, mau vào nhập kim điện tránh né. Linh vực trận tiên gật gật đầu, vội vàng tiến vào kim điện bên trong. Âm âm chấn động đình chỉ hồi lâu sau đó, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Lần này nhưng liền không phải chấn động, bí cảnh bên trong mặt đất xuất hiện vết rách to lớn, liền bí cảnh biên giới thạch bích, đều có đá vụn không ngừng rơi xuống. Một đạo thân ảnh phù hiện tại bí cảnh cửa vào bên trong, ta nói tạo hóa lão quỷ làm sao dám đột phá chân tiên cảnh giới, nguyên lai là hai vị sư huynh vì hắn hộ pháp. Bằng hai vị sư huynh thủ đoạn, muốn ngăn lại ta chỉ sợ còn kém điểm ý tứ. Tạo hóa lão quỷ đột phá, đối hai vị sư huynh cũng không có chỗ tốt gì. Nếu là hai vị sư huynh chịu như vậy rời đi, ta tuyệt không khó xử các ngươi. Tử lôi địa tiên hai mắt híp lại, trên người tử kim sắc hỏa diễm tăng vọt. Một hồi sấm sét vang lên, tử kim sắc hỏa diễm phóng lên trời, hóa thành một tôn tử kim sắc tượng thần. Tương đối cao minh luyện thể công pháp luyện đến lô hỏa thuần thanh tình trạng, liền hội luyện được pháp tướng đến. Cái này tử kim sắc tượng thần đúng là tử lôi đoán thể công luyện đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới, mới có thể hiện ra rõ ràng lôi thần pháp tướng. Lôi thần phát hiện tay phải nắm tay, hướng thất diệu chân tiên một quyền đập tới. Thân ảnh kia hừ lạnh một tiếng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Bảy mai phù kiếm trong nháy mắt xuất hiện, hình thành phòng ngự trận thế, ngăn tại trước người. Phía trước Vương Đạo Viễn diễn luyện thất diệu trấn nguyên phù, ba người cùng nhau phân tích từng cái phù trận nhược điểm. Lúc này thất diệu chân tiên thi triển ra phù trận, tử lôi địa tiên nhất nhãn liền nhìn ra phù trận nhược điểm sở tại. Quyền ảnh bên trong trong nháy mắt bắn ra một đạo tử kim sắc lôi đình, đánh vào trận thế nhược điểm phía trên. Các sát trận thế bị phá, bảy mai phù kiếm băng tán các nơi, tử kim quyền ảnh hướng hắn cái óc phía trên đập tới. Phù trận bị phá, Vương Đạo Viễn trong lòng đại hỷ. Ngự kiếp trận tiên lưu lại thất diệu trấn nguyên phù thật đúng là nguyên nước nguyên vị, liền phân tích ra đến nhược điểm đều mảy may không kém. Bất quá, sau đó cũng cảm giác được một hồi nghĩ mà sợ. Thất diệu chân tiên khả năng là cái nào đó chấp cờ người bồi dưỡng chấp hành người, ngự kiếp trận tiên lại có thể đem hắn sở trường tuyệt chiêu đặc biệt cầm đến tay. Về sau nếu là cùng người này là địch. Trong nội tâm thật sự không có ngọn nguồn. Thất diệu trấn nguyên phù phù trận bị phá, thất diệu phù tiên rất là khiếp sợ. Hắn tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh, trong tay tiên quang lập lòe, một chưởng nghênh hướng tử kim quyền ảnh. Chiêu thức cực kỳ đơn giản. Xem lên tới giống như là sơ nhập tu luyện chi đạo tu sĩ. Nhưng nâng tay nhất chân chi gian, đều có vô số huyền ảo pháp tắc cùng thiên đạo chi lực dũng động. Đang tại này lúc, một khỏa bạch ngọc sắc viên cầu trống rỗng xuất hiện, hướng hắn phía sau eo đập tới. Âm âm từng tiếng nổ mạnh tại bí cảnh bên trong quanh quẩn, đại địa nổ tung. khói bụi nổi lên bốn phía. Rầm rầm đá vụn rơi xuống đất thanh âm truyền đến. Khói bụi tản đi, Thất Diệu Phù Tiên nương tựa bí cảnh biên giới thạch bích, hắn sau lưng thạch bích phía trên, che kín mạng nhện hình dáng vết rách, có đá vụn không ngừng rơi xuống. Thân ảnh của hắn cũng hiện ra rõ ràng, một thân bạch sắc trường bào, bạch sắc khăn trùm đầu bó phát, hoàn toàn là một cái nho nhã trung niên nhân bộ dáng. Lúc này đầu hắn phát có chút mất trật tự, trường bào cũng dính đầy bụi bặm, khóe miệng còn không ngừng tràn ra tiên huyết. Khục khục. Ho nhẹ vài tiếng, hai vị sư huynh quả nhiên bất phàm. Xuất thế một kích uy lực, đã có thể thương đến ta. Hai vị sư huynh cũng thật là có tâm, ta tự chế Thất Diệu Trấn Nguyên Phù tới nay đã có 20 vạn năm. Gặp phải đối thủ đông đảo, phù trận bị phá tình huống chỉ có một lần, còn là bị Quy Nguyên Kiếm Tiên một kiếm trảm phá. Cái kia là ngành thực lực, cũng không tìm đến phù trận sơ hở. Không nghĩ tới, hôm nay lại bị hai vị sư huynh tìm đến sơ hở. Nếu là không thể đem hai vị sư huynh lưu lại, phù trận nhược điểm một khi truyền ra ngoài, ta ẩn giấu thủ đoạn cũng liền phế đi. Tay phải thành cầm kiếm dùng tay ra hiệu, bảy mai phù kiếm hội tụ. Biến thành một thanh trường kiếm. Này là ta kết hợp kiếm đạo sáng tạo ra thủ đoạn, kính xin hai vị sư huynh chỉ giáo. Dứt lời, huy kiếm hướng Tử Lôi Địa Tiên sau lưng Lôi Thần Pháp Tướng công tới. Lôi Thần Pháp Tướng trong tay ngưng tụ ra một đoàn hỏa diễm, hóa thành một thanh cự chù y. Như lương trụ giống như vừa thô vừa to hai tay, mãnh liệt mà huy động cự chù y, tạp hướng Thất Diệu Chân Tiên. Ngũ Lôi Địa Tiên lơ lửng tại không trung, toàn thân tản ra chói mắt tiên quang. Hào quang yếu bớt, xuất hiện năm đạo thân ảnh, phân vì thanh, xích, ngân, hắc, hoàng ngũ sắc. Năm đạo thân ảnh cùng kim điện bên trong ngũ hành thần thú pho tượng khí tức tương liên. Riêng phần mình ra tay, đánh ra ngũ hành thần lôi. Trong lúc nhất thời, sấm sét vang dội không ngừng bên tai. Lôi thần pháp tướng trong tay cự chù y tại mũi kiếm phía dưới không ngừng vỡ vụn, Tử Lôi Địa Tiên không ngừng theo kim điện bên trong rút ra lôi đình chi lực, bổ sung đến lôi thần pháp tướng bên trong. Ngũ Lôi Địa Tiên năm đạo phân thân, cũng tại điên cuồng tiêu hao lực lượng. Thực lực không đủ, chỉ có thể dựa rộng lượng năng lượng ngành chống đỡ. Bất quá trăm hơi thở thời gian, kim điện bên trong lôi đình chi lực liền tiêu hao một thành trái phải. Ngũ hành thần thú bên trong chứa đựng năng lượng ít hơn. Hiện tại đã tiêu hao ba thành nhiều. Thất Diệu Chân Tiên tự giễu cười cười, không thể tưởng được, ta đường đường chân tiên đối phó hai cái tam chuyển địa tiên, lại vẫn cần liều tiêu hao. Các ngươi chuẩn bị ngược lại là đầy đủ, nên còn có thể kiên trì nửa canh giờ. Có thể trong vòng nửa canh giờ, tạo hóa lão quỷ vô pháp đột phá hoàn thành. Lúc này, thiên đạo thế giới bên trong, tạo hóa trận tiên nhục thân cùng thiên đạo vật chứa dung hợp đã chuẩn bị kết thúc. Tiếp xuống tới còn muốn mở ra thiên đạo chi lưu, cũng muốn tiêu hao không ít thời gian. Ấn theo tiến độ này, trong vòng một canh giờ chấm dứt khả năng không lớn. Nếu là Tử Lôi Địa Tiên cùng Ngũ Lôi Địa Tiên dự trữ năng lượng hao hết, tu vi hoàn cảnh xấu phía dưới, không có nhiều ít sức phản kháng. Vương Đạo Viễn trong lòng lo lắng, lập tức tưởng đến phương pháp. Dẫn ra ngũ hành linh hỏa cùng Tử Lôi Thần Viêm, cái này bí cảnh tại Tổ Long Sơn phụ cận, tự nhiên cũng có bát giai thượng phẩm linh khí. Lục đạo hỏa diễm đem linh khí dẫn đốt, Vương Đạo Viễn lại điều khiển linh hỏa, một lần nữa hóa thành linh lực. Tử Lôi Thần Viêm biến thành linh lực, trực tiếp dung nhập Tử Lôi Kim Điện. Ngũ hành linh hỏa biến thành linh lực, tức thì dung nhập vào ngũ hành thần thú pho tượng bên trong. Đồng thời, còn dẫn ra một bộ phận ứng long khí tức, cùng nhau dung nhập ngũ hành thần thú pho tượng. Ứng long là ngũ hành thần thú tổ tông, kia năng lượng đối ngũ hành thần thú lực lượng tăng thật lớn. Cảm ứng đến chứa đựng năng lượng đạt được bổ sung, Tử Lôi Địa Tiên cùng Ngũ Lôi Địa Tiên trong lòng đều biết, tiếp tục cùng Thất Diệu Chân Tiên quần nhau. Nửa canh giờ qua rất nhanh đi, hai người không những không có thực lực hạ thấp, ngược lại càng đánh càng hăng. Nhất là Ngũ Lôi Địa Tiên, thực lực lại vẫn có tăng cường xu thế. Thất Diệu Phù Tiên hai mắt như là nhật nguyệt. Nhìn chằm chằm Tử Lôi Kim Điện. Ta nói hai vị sư huynh năng lượng như thế nào còn không có hao hết, nguyên lai là có cái kỳ quái tiểu bối tại bên trong. Sáu loại linh hỏa, còn có một loại kỳ dị năng lượng, khí vận cũng cực kỳ cường hãn. Mấy chục năm phía trước ta cảm ứng đến thiên đạo dị động, vốn cho rằng là tiên giới toái phiến bên trong quái vật kia dẫn lên. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là khí vận chi tử dẫn lên. Còn không là bình thường khí vận chi tử, lần này thiên mệnh chi tử nên chính là hắn. Hai vị sư huynh như vậy che chở tạo hóa lão quỷ, nên là tạo hóa lão quỷ làm ra cái gì hứa hẹn a? Tử Lôi Địa Tiên cười lạnh một tiếng, hà tất biết rõ còn cố hỏi. Thất Diệu Tông hành sự bá đạo, chúng ta cũng không thể không cho hậu nhân lưu con đường sống. Thất Diệu Chân Tiên cười nói, không có tưởng đến này lần thu hoạch cũng không nhỏ, diệt ba người các ngươi lão quỷ, còn có thể đem thu phục tương lai thiên mệnh chi tử. Có chút thủ đoạn đại giới quá lớn, ta không dám khinh động. Có thiên mệnh chi tử tại, lại lớn đại giới cũng đáng được. Lời còn chưa dứt, một đầu dòng sông hư ảnh tại hắn trên đỉnh đầu phương xuất hiện, nước sông hướng hắn đỉnh đầu khuynh tả mà xuống. Vương Đạo Viễn đem Huyền Nguyên theo Linh Châu không gian bên trong sách đi ra. Chỉ vào tình huống bên ngoài hỏi, Thất Diệu Chân Tiên này là thủ đoạn gì? Huyền Nguyên cảm ứng một chút phía ngoài đại chiến, lập tức sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Bạch sắc từ đầu bộ phận một mực hướng phía dưới lan tràn, toàn bộ quy sát đều rất nhanh biến bạch, cuối cùng chỉ còn một cái đuôi còn là hắc sắc. Hắn dùng run rẩy thanh âm nói ra, thiên đạo trường hạ trấn áp, chân tiên phía dưới không người có thể ngăn. Chương 1429, đánh lui chân tiên. Nghe Huyền Nguyên lời nói, Vương Đạo Viễn cũng là trong lòng đại chấn. Tạo hóa trận tiên tuy nhiên đã hoàn thành thiên đạo vật chứa cùng nhục thân dung hợp, nhưng thiên đạo chi lưu hình thức ban đầu còn không có hoàn toàn sáng lập ra đến. Hắn lúc này vẫn không thể tính toán làm chính thức chân tiên. Nhà mình lão tổ tông cùng Ngũ Lôi Địa Tiên thực lực tuy nhiên cường hãn, nhưng chân tiên cùng tam chuyển địa tiên chi gian chênh lệch cũng không phải là đùa giỡn. Nếu là bọn hắn hai cái gánh không được, chính mình cũng phải chơi xong. Kết cục tốt nhất cũng chính là trở thành Thất Diệu Chân Tiên khôi lỗi. Chờ vượt qua đại kiếp sau đó, liền hội bị hắn trừ rơi. Nếu là kém một điểm kết cục, cái kia liền là Thất Diệu Chân Tiên tìm đến một gã khác khí vận chi tử, nhưng hắn giết chính mình, cướp đi chính mình khí vận. Hắn liền vội vàng hỏi, ngoại trừ chân tiên bên ngoài, có cái gì đặc thù thủ đoạn có thể đón lấy một chiêu này ư? Huyền Nguyên lắc đầu, này là chân tiên tu sĩ dốc sức liều mạng lúc dùng thủ đoạn, đem chính mình thiên đạo trường hà chi lưu triệu hoán đi ra, áp chế đối thủ thiên đạo chi lực. Nếu như vẻn vẹn là như thế, cũng nhiều lắm là suy yếu thực lực của đối thủ. Có thể thủ đoạn của hắn không chỉ có như thế. Thất Diệu lão quỷ đem thiên đạo trường hà chi lưu bên trong lực lượng, quán chú đến chính mình thể nội. Kể từ đó, hắn sẽ tại thời gian ngắn bên trong thực lực bạo tăng. Chờ quán chú hoàn thành sau đó, hắn từng chiêu từng thức đều đem có chứa thiên đạo trường hà chi lưu áp chế lực. Chỉ cần tùy ý ra tay, tam chuyển địa tiên liền hội bị thương nặng. Ít thì trăm hơi thở, nhiều thì 300 hơi thở, hắn liền hội quán chú hoàn thành. Muốn không, chúng ta hiện tại bỏ chạy a? Thật sự không có phương pháp giải quyết ư? Huyền Nguyên suy tư một phen. Đáp, có ngược lại là có, nhưng là phải liều mệnh. Ta hiện tại có lựa chọn ư? Thấy Vương Đạo Viễn như thế dứt khoát, Huyền Nguyên cũng ám hạ quyết tâm, hắn thiên đạo trường hà chi lưu xuất hiện, tuy thập phần cường đại, nhưng là đem chính mình nhược điểm bại lộ đi ra. Những hai vị địa tiên ngăn chặn hắn, ngài tiến vào hắn thiên đạo trường hà chi lưu bên trong, đem ngăn chặn. Đại giới ngài nên rất rõ ràng, có nên hay không làm, ngài nhìn xem xử lý. Thiên đạo trường hà chi lưu không phải tốt chắn, giống như có thực thể đồ vật. Căn bản vô pháp tiến vào thiên đạo trường hà sở tại thế giới. Chân tiên trở xuống tu sĩ, có thể đi vào thiên đạo thế giới chỉ có nguyên thần cùng ý thức. Muốn ngăn chặn thiên đạo trường hà chi lưu, vậy khó hơn. Địa tiên thối luyện tiên thể, hoàn thành tam chuyển cửu luyện, cũng chỉ có thể tiếp dẫn một ít thiên đạo chi lực. Mà thiên đạo trường hà chi lưu, đó là thiên đạo chi lực hình thành một đầu sông. Hoàn thành tam chuyển cửu luyện tiên thể điền đi vào, cũng phải tan ra thành từng mảnh. Vương Đạo Viễn trong tay xác thực có thể ngăn chặn thiên đạo trường hà chi lưu đồ vật, cái kia liền là Linh Châu. Chỉ khi nào như thế hành sự, liền hội bại lộ Linh Châu tồn tại. Trước mắt chỉ có bại lộ Linh Châu cùng trở thành Thất Diệu Chân Tiên khôi lỗi hai cái này lựa chọn, giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, cũng chỉ có thể lựa chọn bại lộ. Mặc dù tạo hóa trận tiên đột phá chân tiên cảnh giới, thời gian ngắn bên trong thực lực cũng xa không bằng Thất Diệu Chân Tiên. Thực lực của hắn, nên vô pháp áp chế Tử Lôi Địa Tiên cùng Ngũ Lôi Địa Tiên liên thủ. Loại này thời điểm, hắn nên sẽ không cùng Tử Lôi Sơn cùng Ngũ Lôi Tông vì địch. Nghĩ đến đây, Vương Đạo Viễn hướng lão tổ tông cùng Ngũ Lôi Địa Tiên truyền âm, Thất Diệu lão quỷ thi triển thủ đoạn một khi hoàn thành. Chúng ta đều phải chết. Các ngươi ngăn chặn hắn, ta có biện pháp phá hắn chiêu. Hai vị địa tiên đối mặt nhất nhãn, lực lượng hoàn toàn bộc phát, không ngừng hướng Thất Diệu chân tiên khởi xướng trùng kích. Vương Đạo Viễn nguyên thần mi tâm ứng long sóng qua tới, đem linh châu một ngụm nuốt vào, lại biến thành ứng long văn. Sau đó, hắn nguyên thần thoát ly nhục thân, hướng về không trung thiên đạo trường hà hư ảnh bay đi qua. Gặp tình hình này, Thất Diệu chân tiên ngửa mặt lên trời cười to, ngươi tiểu gia hỏa này ngược lại là thực có can đảm tưởng, bằng ngươi một cái đại năng, liền tưởng cắt đứt ta thiên đạo trường hà chi lưu. Vương Đạo Viễn không có phản ứng đến hắn, cảm ứng đến thiên đạo trường hà, dọc theo thiên đạo trường hà chi lưu hư ảnh, hướng phía trước phương đi đến. Bất quá mấy tức thời gian, hắn nguyên thần liền tiến vào thiên đạo trường hà chi lưu bên trong. Cái này chi lưu không tính đặc biệt rộng lớn, độ rộng chỉ vẹn vẹn có hơn 20 trượng. Chi lưu phía trên bơi, chính là chính thức thiên đạo trường hà, hạ du thì là liên tiếp Thất Diệu chân tiên thân thể. Toàn bộ chi lưu cũng không tính đặc biệt dài, chỉ vẹn vẹn có hơn 10 dặm. Vương Đạo Viễn tâm niệm vừa động, Linh Châu liền từ ứng long mi tâm bay đi ra. Linh Châu vừa mới lộ diện, thiên đạo trường hà chi lưu bên trong liền nhấc lên gần sóng. Vương Đạo Viễn cũng không chậm trễ, nguyên thần điều khiển Linh Châu, tiến vào thiên đạo trường hà chi lưu. Linh Châu rơi vào đáy sông, sông trên mặt rất nhanh liền xuất hiện một cái nho nhỏ vòng xoáy. Cái này vòng xoáy không ngừng mở rộng, vẹn vẹn đi qua không đến 10 hơi thở thời gian, vòng xoáy liền bao trùm toàn bộ mặt sông. Thiên đạo trường hà bên trong nước sông, không ngừng tuôn hướng toàn bộ chi lưu bên trong. Nhưng những này nước sông bị vòng xoáy hoàn toàn cắt đứt, không những thượng du nước sông vô pháp đi vào hạ du. Hạ du nước sông cũng bị vòng xoáy cuốn qua tới. Thất Diệu chân tiên quán chú tiến thể nội thiên đạo chi lực, lại bị Linh Châu rút ra. Trước khi dẫn ra thiên đạo trường hà chi lưu, khí thế không ngừng kéo lên. Lúc này khí thế của hắn không ngừng giảm xuống, thậm chí còn không bằng vừa mới bắt đầu động thủ thời điểm. Tử Lôi địa tiên ngửa mặt lên trời cười to, Thất Diệu lão quỷ, ngươi thiên đạo trường hà chi lưu bị chắn. Thể nội thiên đạo chi lực bị rút ra ngoài, không dùng được bao lâu, thực lực của ngươi ngay cả chúng ta đều không bằng. Dứt lời, hắn sau lưng lôi thần pháp tướng thu tay lại nâng lên cự chu y. Hướng Thất Diệu chân tiên nện đi qua. Thất Diệu chân tiên huy kiếm ngăn cản, tốc độ ánh sáng công phu, hai người riêng phần mình lùi về sau. Tử Lôi địa tiên thối lui ra khỏi vài chục bước, Thất Diệu chân tiên vẻn vẹn lùi về sau hai bước. Tuy nhiên Thất Diệu chân tiên vẫn như cũ chiếm ưu, nhưng phía trước giao thủ thời điểm, Tử Lôi địa tiên toàn lực ra tay, cũng vô pháp bức lui hắn mảy may. Hai người liên thủ cùng hắn so chiêu, cũng một mực chỗ tại hạ phong. Ngũ Lôi địa tiên hành hỏa phân thân cười to nói, Thất Diệu lão quỷ, ngươi là thực không được, ta đến với ngươi so so chiêu. Dứt lời. Năm cụ phân thân đồng thời ra tay. Hơn 10 đạo ngũ hành thần lôi đập tới, Thất Diệu chân tiên không dám ngạnh tiếp, vậy mà lựa chọn lùi về sau. Đến đại thừa cảnh giới sau đó, tu sĩ thực lực chủ yếu là dựa thiên đạo trường hà bên trong tiếp dẫn qua tới lực lượng. Tu vi càng cao, đối thiên đạo trường hà ỷ lại cũng càng nặng. Lúc này thiên đạo trường hà chi lưu bị ngăn cản đoạn, cũng liền không có lẽ thiên đạo chi lực cách. Một khi thể nội chứa đựng thiên đạo chi lực hao hết, thực lực của hắn cũng sẽ đại giảm giá khấu trừ. Bất quá, chân tiên nhục thân còn là cực cường. Phát huy ra nhị chuyển địa tiên thực lực không thành vấn đề. Nhưng ở hai vị tam chuyển địa tiên trước mặt, cái kia điểm thực lực cũng không đủ xem. Thất Diệu chân tiên sắc mặt biến hóa, phát động toàn thân lực lượng, chấn động độc thuộc về chính mình thiên đạo trường hà chi lưu, ý đồ đem Vương Đạo Viễn nguyên thần chấn khai. Đáng tiếc, hắn lực chấn động cũng bị Linh Châu hấp thu, không có đưa đến mảy may tác dụng. Lúc này Thất Diệu chân tiên sắc mặt âm trầm như nước, nhất thời vô ý, đường đường chân tiên rơi đến này tình trạng. Nếu là tiếp tục đấu xuống dưới, chờ thể nội thiên đạo chi lực hao hết. Khả năng bị hai cái địa tiên thu thập. Hắn phất tay chém ra hai kiếm, bức lui Tử Lôi địa tiên cùng Ngũ Lôi địa tiên, thân hình trong nháy mắt biến mất. Vương Đạo Viễn thông qua thiên đạo trường hà chi lưu, ngược lại là có thể cảm ứng đến hắn đại khái vị trí. Này gia hỏa chạy ra bí cảnh sau đó, liền nhanh chóng ly khai tạo hóa tông, trực tiếp vượt qua Tổ Long Sơn, một đường hướng Tây Nam phương hướng mà đi, Thất Diệu Tông đúng là tại Càn Nguyên Đại Lục Tây Nam phương. Hướng. Hắn lần này bị nhục, thực lực đã cùng tam chuyển địa tiên không sai biệt lắm. Mặc dù là tam chuyển địa tiên chiến lực, hắn cũng vô pháp duy trì quá lâu. Thất Diệu Tông vô cùng cường thế, đắc tội không ít thế lực. Vạn nhất có mấy cái nhị chuyển địa tiên hoặc là tam chuyển địa tiên mai phục hắn, thật là có khả năng đem chém giết, chí ít cũng là trọng thương. Chỉ có thừa dịp tu sĩ khác không có phản ứng qua tới, mau chóng trốn về Thất Diệu Tông, mới là nhất ổn thỏa thủ đoạn. Vương Đạo Viễn cũng một mực không có đem Linh Châu lấy ra, lấy Thất Diệu chân tiên thực lực, một khi buông ra đối thiên đạo Trường Hà Chi Lưu áp chế. Hắn trong nháy mắt có thể khôi phục chiến lực. Đến lúc đó hắn lại giết cái hồi mã thương, cái kia nhưng liền phiền toái. Đương nhiên, nếu là một mực trận chi lưu không đi, cũng là phiền toái. Chờ Thất Diệu chân tiên tìm đến an toàn địa phương, cả người hắn đều tiến vào thiên đạo Trường Hà, đối chính mình ra tay. Mặc dù hắn không có thiên đạo chi lực gia trì, chỉ dựa vào cường hãn tiên thể, cũng không phải chính mình cái này đỉnh tiêm đại năng có thể so sánh. Cũng may tạo hóa trận tiên bên kia có mới động tĩnh, nhục thân cùng thiên đạo vật chứa hoàn toàn dung hợp sau đó, hắn ngay tại thiên đạo Trường Hà Chi bờ khó khăn dạo bước. Mỗi đi một bước, thiên đạo Trường Hà Chi lưu hình thức ban đầu liền kéo dài một phần. Cái này thiên đạo Trường Hà Chi lưu hình thức ban đầu chỉ có một trượng rộng, chiều dài chỉ vẹn vẹn có trăm trượng trái phải. Bình thường tới nói, sơ nhập chân tiên cảnh giới, thiên đạo Trường Hà Chi lưu hình thức ban đầu, chỉ cần một trượng rộng, một bên trong dài, coi như là hoàn thành. Hắn cảm ứng đến bí cảnh bên trong kịch liệt tình hình chiến đấu, lúc này mở ra chi lưu tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Thất Diệu chân tiên đào tẩu một phút đồng hồ phía sau, tạo hóa trận tiên thiên đạo Trường Hà Chi lưu liền đạt được một bên trong dài. Thân hình của hắn theo thiên đạo thế giới biến mất, Vương Đạo Viễn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thu hồi Linh Châu không gian, nguyên thần phản hồi nhục thân. Tạo hóa trận tiên đột phá chân tiên cảnh giới, lại thêm hai vị tam chuyển địa tiên tương trợ, thực lực sẽ không so với hắn kém nhiều ít. Hơn nữa, tạo hóa trận tiên từ trước đến nay đa mưu túc trí, ai cũng không biết hắn có không có lưu lại hậu thủ. Lấy Thất Diệu chân tiên tính tình, loại này tình huống phía dưới là không dám đơn giản xuất thủ. Tạo hóa trận tiên thân hình lăng không xuất hiện tại bí cảnh bên trong, hướng Tử Lôi địa tiên cùng Ngũ Lôi địa tiên không mình hành lễ, đa tạ hai vị sư đệ xuất thủ tương trợ. Nếu là không có các ngươi bảo vệ, chỉ sợ ta này mạng già liền giao đãi. Hơn nữa, tạo hóa sơn cơ nghiệp cũng đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngũ Lôi địa tiên khoát tay áo, nói ra thật xấu hổ, nếu là không có Đạo Viễn xuất thủ tương trợ, hai người chúng ta chỉ sợ đã chết tại Thất Diệu lão quỷ trong tay. Tạo hóa trận tiên đi vào kim điện, hướng Vương Đạo Viễn thật sâu thi lễ, phía trước ta có thể có đột phá chân tiên cảnh giới cơ hội, toàn bộ dựa Đạo Viễn sư điệt tương trợ. Hôm nay đột phá chân tiên cảnh giới, nếu không sư điệt hộ pháp, chỉ sợ cũng đã sớm bỏ mình tông diệt. Sau này nguyện vì sư điệt hiệu lực, bách tử bất hối. Vương Đạo Viễn trong lòng đại hỷ, tạo hóa tông xưng thần, có Càn Nguyên giới thứ hai cao thủ ủng hộ, chính mình cái này thiên mệnh chân nhân địa vị mới tính toán vững chắc. Hắn vội vàng đem tạo hóa trận tiên nâng dậy, sư bá khách khí, ta như là đã đáp ứng vì ngài hộ pháp, tự nhiên nên đem hết toàn lực. Lúc này linh vực trận tiên vẻ mặt chán chường đi lên đến đây, sư tôn, đệ tử đem tạo hóa tông cơ nghiệp toàn bộ ném đi, cũng chỉ ngăn chặn Thất Diệu chân tiên hai canh giờ. Đệ tử vô năng, kính xin sư tôn trách phạt. Tạo hóa trận tiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, Thất Diệu lão quỷ tuy nhiên nhân phẩm kém một chút. Nhưng thực lực không thể chê. Mặc dù là hiện tại, ta cũng xa không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta tạo hóa tông của cải tuy nhiên dày đặc, thế nhưng đều là đối phó địa tiên, tại chân tiên trước mặt chính là kéo thời gian dùng tiêu hao phẩm. Chân tiên cảnh giới mỗi khai mở một đạo, thiên đạo Trường Hà Chi Lưu độ rộng liền gia tăng 10 trượng. Thất Diệu lão quỷ thiên đạo Trường Hà Chi Lưu có hơn 20 trượng rộng, hắn nên là tam đạo chân tiên. Ngươi có thể kéo bọn hắn hai canh giờ, đã vô cùng không dễ dàng. Đệ tử trong tông cũng sớm đã chuyển di ra ngoài, chỉ cần người còn tại. Ném đi lại nhiều tài nguyên cùng tài sản đều có thể kiếm trở về. Có tạo hóa trận tiên trấn an, linh vực trận tiên trong lòng mới tốt qua rất nhiều. Bất quá, tạo hóa trận tiên sắc mặt lại trở nên nghiêm khắc lên tới, linh vực, ngươi hôm nay tại này bí cảnh bên trong nhìn đến không ít đồ vật. Tất cả liên quan tới đạo viễn sư điệt sự tình, ngươi phải toàn bộ quên rơi. Nếu là dám tiết lộ ra một câu, chịu ảnh hưởng cũng không vẻn vẹn là đạo viễn sư điệt, còn có toàn bộ càn nguyên giới vận mệnh. Đến lúc đó, ta chỉ có thể thanh lý môn hộ. Linh vực Trận Tiên quản lý tạo hóa tông sự vụ nhiều năm. Lại là đường đường địa tiên, tự nhiên biết rõ nặng nhẹ. Vương đạo viễn hạt châu bảo vật, có thể đem thiên đạo trường hà chi lưu cắt đứt, còn có thể đem chân tiên thể nội lực lượng một lần nữa rút ra. Loại này năng lực chi khủng bố, đã uy hiếp đến tất cả chân tiên. Càng nguyên giới có thể xuất hiện hai vị chân tiên, về sau cũng liền có thể xuất hiện càng nhiều. Những cái kia có giả tâm đột phá chân tiên cảnh giới tu sĩ, đều hội căm thù vương đạo viễn. Sư tôn yên tâm, ta tuyệt sẽ không đem chuyện ngày hôm nay lộ ra ngoài. Sư tôn, trọng kiến tông môn sự tình nên xử trí như thế nào? Tạo hóa trận tiên suy tư một lát, việc này ngược lại là không vội. Còn cần bàn bạc kỹ hơn. Việc cấp bách, còn là chỉ điểm toàn bộ càn nguyên giới công bố hôm nay phát sinh sự tình. Ngũ Lôi địa tiên phụ họa nói, tạo hóa lão ca nói có lý, thất diệu tông cùng tạo hóa tông ngày xưa không oán ngày gần đây không thù, vậy mà tại ngài đột phá chân tiên cảnh giới lúc đến đây đánh lén. Đem trọn cái tạo hóa tông đánh thành phế tích, còn suýt nửa đoạn lão ca con đường. Việc này một khi công bố ra ngoài, tất nhiên hội dẫn lên toàn bộ tu tiên giới công phẫn. Vương đạo viễn cười nói, việc này ngược lại là không vội, trực tiếp công bố tin tức, chỉ có thể xem như trung sách. Hiện tại chữa trị tạo hóa tông, đó là hạ sách. Tạo hóa trận tiên liền vội vàng hỏi, như thế nói đến, còn có thượng sách. Vương đạo viễn gật gật đầu, sư bá đột phá chân tiên cảnh giới, không bằng xử lý một hồi chân tiên đại điển. Tạo hóa trận tiên lập tức phản ứng qua tới, hay a, Tử Lôi địa tiên có chút khó hiểu, cái này có cái gì hay? Ta là người thô kệch, thật sự nhìn không ra các ngươi những người này tại ngẹn cái gì tổn hại chiêu. Linh vực trận tiên cười nói, đạo viễn sư đệ quả nhiên mưu trí hơn người, ta tạo hóa tông tổ chức chân tiên đại điển. Mặc dù là những cái kia cùng thất diệu tông mắt đi mày lại thế lực, cũng phải đến tỏ vẻ một chút. Càn nguyên giới địa tiên, đoán chừng có chín thành trở lên đều sẽ đến. Toàn bộ càn nguyên giới tu sĩ, đều hội đem lực chú ý phóng đến tạo hóa tông đến. Đến lúc đó, bọn hắn nhìn đến tạo hóa tông biến thành một phiến phế tích. Không cần chúng ta lắm miệng, bọn hắn tự nhiên sẽ đối với thất diệu chân tiên bất mãn. Tại rất ngắn thời gian bên trong, thất diệu chân tiên ngăn cản sư tôn đột phá, hủy rơi tạo hóa tông hơn 20 vạn năm cơ nghiệp sự tình liền hội truyền khắp toàn bộ càn nguyên giới. UU đọc sách www.ukansu.com đột phá chân tiên cảnh giới là mỗi một cái địa tiên mộng tưởng. Thất diệu chân tiên làm việc này, mặt khác địa tiên nghĩ như thế nào? Vương đạo viễn vừa cười vừa nói, như là dùng trung sách, đem việc này công bố ra ngoài, cái kia chỉ là tạo hóa tông cùng thất diệu tông thù riêng. Thế lực khác không có nhìn thấy tạo hóa tông thảm trạng, còn có thể cho rằng chúng ta vì cùng thất diệu tông tranh bá tạo thế. Chờ thất diệu tông dẫn lên công phẫn, sư bá liền có thể vung cánh tay hô lên, công khai lên án công khai thất diệu tông. Đến lúc đó, đối phó thất diệu tông liền thành vì càn nguyên giới trừ hại. Chính nghĩa thì được ủng hộ, thất đạo không người giúp. Những cái kia có địa tiên tu sĩ thế lực tất nhiên hội ngoài sáng trong tối đứng ở chúng ta bên này, thất diệu tông bên kia cho dù sẽ không chúng bạn xa lánh, cũng rất ít có người nguyện ý giúp bọn hắn. Chương 1430, lên án công khai đại hội. Được nghe lời ấy, Tử Lôi địa tiên cũng phản ứng qua tới. Ta minh bạch, như là dùng trung sách, cái kia liền là chúng ta hướng thất diệu tông trả thù. Này là thù riêng, tuyệt đại đa số thế lực đều sẽ không lẫn vào. Như là dùng thượng sách, chờ thất diệu tông thanh danh kém đến mức tận cùng, chúng ta lại ra tay, cái kia liền là thay trời hành đạo. Đối thất diệu tông bất mãn thế lực, đều hội thiên hướng chúng ta. Các ngươi những người này thật sự là một bụng công công lượng quanh. Nếu nhượng ta đi làm việc này, nhất định là trực tiếp đem thất diệu chân tiên làm sự tình công bố ra ngoài. Linh vực trận tiên hỏi, đúng rồi, chúng ta có muốn hay không đem đạo viễn sư đệ là khí vận chi tử sự tình công bố ra ngoài? Sư tôn là càn nguyên giới vị thứ hai chân tiên, lại thêm một cái khí vận chi tử, hiệu triệu lực hội càng cường. Tạo hóa trận tiên có chút ý động, Bất quá hắn đã quyết định thuần phục Vương Đạo Viễn, không tốt chính mình làm quyết định. Đạo Viễn sư điệt, ngươi cho rằng như thế nào? Vương Đạo Viễn lắc đầu, hiện tại còn không phải thời điểm, nếu là ta hiện tại có nhị chuyển địa tiên tu vi, xác thực thích hợp đánh ra khí vận chi tử cơ hiệu. Có thể ta hiện tại chỉ là một cái đại năng, mặc dù có khí vận chi tử thân phận, hiệu triệu lực cũng so ra kém tạo hóa sư bá ngài. Đem ta cơ hiệu đánh ra ngoài, nhiều lắm là cũng chính là gia tăng một ít tu sĩ tin tưởng. Không có quá lớn tác dụng, ngược lại hội dẫn lên một chút phiền toái. Dù sao, càng nguyên giới không có khả năng chỉ có ta một cái khí vận chi tử. Ta đã hơn 500 tuổi, mặt khác khí vận chi tử nhất định đã bắt đầu xuất hiện. Thậm chí một ít thế lực đã tìm đến khí vận chi tử, cũng bí mật bồi dưỡng. Lúc này thời điểm đánh ra khí vận chi tử danh hào, thế lực này có thể sẽ đầu nhập vào Thất Diệu Tông. Cùng chúng ta vì địch. Linh vực trận tiên hỏi, phía trước Thất Diệu lão quỷ đã nhìn ra ngươi khí vận chi tử thân phận, nếu là hắn đem việc này lộ ra ngoài, nên làm thế nào cho phải? Vương Đạo Viễn lắc đầu, hắn có thể sẽ đem thân phận của ta công bố ra ngoài, nhưng tuyệt đối không phải là hiện tại. Tạo hóa trận tiên cười nói, xác thực như thế, lấy danh nghĩa của ta thảo phạt Thất Diệu Tông, có chút thế lực hội lắc lư không chừng. Đạo Viễn thân phận bại lộ, tuy hội nhượng một ít âm thầm bồi dưỡng khí vận chi tử thế lực cùng Thất Diệu Tông kết minh. Nhưng những cái kia chưa quyết định thế lực. Cũng có thể hội bởi vì Đạo Viễn thân phận mà gia nhập chúng ta bên này. Một chiêu này một khi xử ra, đối với song phương ai chỗ tốt càng lớn, còn là không biết bao nhiêu. Bại lộ Đạo Viễn thân phận chuyện này là một cái ảnh hưởng cực lớn, nhưng lợi và hại không xác định thủ đoạn. Tại thế cục mất khống chế phía trước, song phương đều hội hết sức áp chế loại này không xác định nhân tố, mà không sẽ chủ động đem ném ra. Đạo Viễn thân phận một khi công bố, vậy ý vị khí vận chi chiến mở ra. Ta nghĩ, Thất Diệu lão quỷ nên còn không có chuẩn bị hảo đánh khí vận chi chiến. Vương Đạo Viễn khẽ cười một tiếng, ta cũng là nghĩ như vậy, hiện tại làm rõ khí vận chi tử sự tình, đối chúng ta không lợi ảnh hưởng. Khí vận chi chiến bộc phát, đối phương lại không có đầy đủ cường khí vận chi tử, Thất Diệu Tông phụ thuộc thế lực có thể sẽ có nhị tâm. Hai nhà đối với khí vận chi tử sự tình, là ma cán đánh sói hai đầu sợ, tốt nhất là đừng chọc ra đến. Tạo hóa trận tiên gật gật đầu, vậy trước tiên không đề khí vận chi tử sự tình, tốt nhất là các loại đạo viễn tu vi đột phá đến tam chuyển địa tiên cảnh giới. Hoặc là tại cùng Thất Diệu Tông đại chiến bên trong có mắt sáng biểu hiện sau đó. Lại ném ra ngoài việc này. Khi đó, đạo viễn liền có nhất định uy vọng, hiệu triệu lực cũng liền càng cường. Linh vực, chân tiên đại điển sự tình liền từ ngươi đi chuẩn bị. Linh vực trận tiên chắp tay nói, sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định hảo hảo chuẩn bị, cam đoan không động phế tích một phần một chút nào. Tạo hóa trận tiên phi thường hài lòng, cái này liền hảo, bố trí phương diện không cần phí tâm tư gì, thời gian cũng liền có thể tiết kiệm một ít. Liền đem thời gian định tại 3 tháng sau đó, có 3 tháng thời gian, nên đầy đủ hướng các đại thế lực phát ra mời a. Sư tôn yên tâm. Lần này ngài sớm đem đệ tử trong tông chuyển di ra ngoài, nhân viên tổn thất không lớn. Mời các thế lực tham gia sự tình, một tháng bên trong có thể hoàn thành. Được rồi, ngươi đi làm a, linh vực trận tiên ly khai bí cảnh, đi trụ bị chân tiên đại điển. Tạo hóa trận tiên nhìn một chút Huyền Nguyên, cười nói, Huyền Nguyên tiểu hữu, lần này may mắn mà có ngươi chỉ điểm, ta mới có thể đột phá chân tiên cảnh giới. Về sau có cái gì yêu cầu, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ giúp ngươi. Dứt lời, lại cầm ra một cái càn khôn giới, này là một ít thủy thuộc tính linh vật, đối với ngươi tu vi nên có chút trợ giúp. Một điểm tâm ý, không thành kính ý, Huyền Nguyên mảy may không có chối từ ý tứ, tiếp nhận càn khôn giới liền lập tức mở ra, chỉ thấy bên trong là mấy viên bích lam sắc viên châu. Tạo hóa trận tiên cười nói, ta cũng có tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm, muốn bình định Thương Long Khư. Lúc ấy chém giết không ít yêu tộc đại năng, những này chính là yêu tộc đại năng lưu lại kim đan. Yêu tộc có thể thôn phệ yêu đan tăng lên tu vi, chắc hẳn ngươi cũng có thể làm được cái này một điểm. Huyền Nguyên vội vàng chắp tay nói, đa tạ tạo hóa tiền bối. Tạo hóa trận tiên lại hỏi, Đạo Viễn. Ngươi có cái gì cần? Vương Đạo Viễn chắp tay, ta tại tiên giới toái phiến được đến tiên giới thối luyện tiên thể thủ đoạn, chẳng qua là này thủ đoạn khả năng có chỗ thiếu hụt tại bên trong. Phía trước ta đã lấy muốn lão tổ tông thối luyện tiên thể phương pháp, muốn kết hợp cả hai, cải tạo ra thích hợp chính mình thối luyện phương pháp. Bởi vậy, ta muốn sư bá ngài thối luyện phương pháp, cho dù là đơn giản hóa cũng được. Tạo hóa trận tiên cầm ra một bản kim thư, ta đương là cái gì trọng yếu đồ vật đâu, đây chính là ta thối thể phương pháp. Đột phá chân tiên cảnh giới sau đó. Mặc dù tiên thể có chỗ thiếu hụt, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Cái này đồ vật tiết lộ ra ngoài, cũng không có gì lớn. Vương Đạo Viễn tiếp nhận kim thư, chắp tay nói, đa tạ sư bá. Tạo hóa trận tiên khoát tay áo, so với ngươi vì ta hộ đạo, điểm này sự tình không coi vào đâu. Bất quá ta còn là phải nhắc nhở ngươi một chút, hiện tại phong vân biến ảo, ngươi cũng nên cân nhắc đột phá địa tiên cảnh giới chuyện. Vương Đạo Viễn gật gật đầu, ta phía trước cũng đã có không ít chuẩn bị, pháp tắc cảm ngộ phương diện, đã sớm đến đỉnh tiêm đại năng cảnh giới. Nhục thân trải qua tử lôi rèn thể, cũng hoàn toàn có thể thỏa mãn tiên thể điều kiện. Chẳng qua là công pháp của ta là chính mình sáng tạo, nguyên thần tương đối đặc thù. Đúc thành bất diệt tiên thể cần đem nguyên thần cùng nhục thân hoàn toàn dung vì nhất thể, ta cái này nguyên thần cùng nhục thân dung hợp phương pháp còn cần chính mình sáng tạo ra đến. Tạo hóa trận tiên khẽ cười một tiếng, việc này cũng đơn giản, chờ ngươi nhục thân lại cường một điểm, liền có thể nếm thử mài giũa nhục thân cùng nguyên thần. Chờ cả hai mài giũa được không sai biệt lắm, nhục thân cùng nguyên thần liền hội tự nhiên sinh ra lẫn nhau dẫn dắt lực lượng. Hoàn toàn theo cổ lực lượng này đi, có thể đem nhục thân cùng nguyên thần dung hợp. Loại này thuận theo tự nhiên dung hợp phương pháp là tốt nhất, chẳng qua là quá hao tổn thời gian. Các loại công pháp bên trong, nhục thân cùng nguyên thần dung hợp thủ đoạn rất nhiều, mục đích chủ yếu là tiết kiệm thời gian, kia tác dụng còn không bằng thuận theo tự nhiên. Người nếu như thời gian sung túc hoặc là có được dung hồn thảo, liền không cần gì thủ đoạn. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, nếu như nhục thân cùng nguyên thần chi gian hội sinh ra lẫn nhau dẫn dắt lực lượng, cái kia nguyên thần ngũ tạng cùng nhục thân ngũ tạng cũng nên hội có dẫn dắt lực lượng. Đột phá địa tiên cảnh giới, lớn nhất khảo nghiệm là thiên đạo chi lực quán thể. Tại nguyên thần cùng nhục thân dung hợp, thiên đạo vật chứa dung nhập thiên đạo trường hà sau đó, sẽ có đại lượng thiên đạo chi lực quán chú tiến thể nội. Nếu là nhục thân không đủ cường, quá trình này bên trong có thể sẽ trực tiếp bị thiên đạo chi lực phá hủy. Chỉ nếu không phải là có cấp tốc sự tình, đại đa số đỉnh tiêm đại năng đột phá địa tiên cảnh giới phía trước, đều hội tận lực tăng lên nhục thân cường độ. Thẳng đến nhục thân cường độ vô pháp tăng lên mảy may, mới có thể đi nếm thử đột phá. Khoảng cách tạo hóa trận tiên chân tiên đại điển còn có 3 tháng thời gian, Vương Đạo Viễn đám người cũng không có tất nhiên muốn lại ly khai, dứt khoát ngay tại tạo hóa tông ở tạm. Tại này đoạn thời gian bên trong, không ngừng thối luyện nhục thân. 3 tháng thời gian qua rất nhanh đi. Đến chân tiên đại điển thời gian. Vương Đạo Viễn đám người theo tạo hóa trận tiên ly khai bí cảnh, đi tới tạo hóa tông phế tích bên trong. Phóng mắt nhìn đi, chiếm diện tích phạm vi mấy ngàn dặm tạo hóa tông, không có một tòa hoàn hảo kiến trúc. Tầm mắt đạt tới, khắp nơi tường đổ, đá vụn gạch ngói vụn, cành khô lá héo úa, không biết rõ còn cho rằng này là cái nào đã diệt vong tông môn di chỉ. Toàn bộ sơn môn bên trong, đã vô pháp tìm đến một phiến đầy đủ rộng rãi đất trống. Chân tiên đại điển tổ chức địa điểm, liền bị an bài tại trước kia sơn môn bên ngoài đất trống bên trong. Tin tức truyền ra, rất nhanh liền có tán tu đến đây. Dù sao chân tiên thế nhưng mấy vạn năm đều khó tìm một cái, cơ hội này không để cho bỏ qua. Đến sơn môn phụ cận, phát hiện tạo hóa trận tiên khoanh chân ngồi ở sơn môn phía trước một tảng đá lớn phía trên. Hai bên bày biện từng khối cự thạch, chính là trọng yếu tân khách tọa vị. Sơn môn trong vòng kiến trúc, đều thành một phiến phế tích. Mọi người nghị luận âm ỉ, một gã niên kỷ khá lớn tu sĩ có chút kỳ quái, đột phá chân tiên động tĩnh lớn như vậy ư. Năm đó thất diệu chân tiên đại điển ta cũng tham gia, thất diệu tông không có thảm liệt như vậy à. Bên cạnh một vị trung niên tu sĩ cười lạnh nói, đạo hữu có chỗ không biết, tạo hóa tông hơn 20 vạn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng không phải đột phá chân tiên cảnh giới động tĩnh dẫn lên. À, đó là như thế nào hồi sự? Tạo hóa trận tiên đột phá thời điểm, thiên đạo trường hà chấn động. Ta lúc ấy đang ở phụ cận du lịch, một cái tuyệt đỉnh cao thủ tiến đánh tạo hóa tông, muốn ngăn cản tạo hóa trận tiên đột phá. Linh vực trận tiên điều khiển tạo hóa tông rất nhiều trận pháp cùng hắn quần nhau, nhưng cũng chỉ chống hai canh giờ. Kết quả chính là trước mắt dạng này. Tạo hóa tông vô số trận pháp toàn bộ bị đánh nát. Bên cạnh một người hoảng sợ nói, tạo hóa tông lấy trận pháp nổi tiếng, tông môn trận pháp rất nhiều, uy lực cực cường. Truyền thuyết tạo hóa tông vừa xây dựng lúc, liền có cường địch vây công. Bằng vào trận pháp chi uy, cường địch vây công mấy năm, đều không thể làm bị thương tạo hóa tông một gạch một ngói. Tạo hóa trận tiên đột phá tam chuyển địa tiên cảnh giới, đã có vài vạn năm thời gian. Dài như vậy thời gian, đã đầy đủ đem tạo hóa tông trận pháp tăng lên tới bát giai thượng phẩm. Linh vực trận tiên điều khiển vô số hộ sơn đại trận. Đều chỉ có thể ngăn cản cái kia cường địch hai canh giờ. Như thế cường hãn thực lực, đã vượt xa địa tiên cảnh giới. Hẳn là, cái kia cường địch là từ tiên giới đến. Lời vừa nói ra, mọi người đều không lại ngôn ngữ, mỗi cá nhân trong nội tâm đều biết. Có thể ở thời gian ngắn bên trong công phá tạo hóa tông sơn môn, cũng chỉ có thất diệu chân tiên. Đương nhiên, những này tán tu cũng không dám đắc tội thất diệu tông. Người càng tụ họp càng nhiều, thất diệu chân tiên ngăn trở tạo hóa trận tiên đột phá chân tiên cảnh giới, đem tạo hóa tông đánh thành một phiến phế tích tin tức. Cũng tại đám người bên trong nhanh chóng truyền ra. Những người này đều là tán tu, bình thường không có chỗ ở cố định. Chờ chân tiên đại điển qua phía sau, những người này liền hội tán đến càn nguyên giới các nơi. Tạo hóa tông sự tình, cũng sẽ theo bọn hắn tản mạn khắp nơi đến các nơi. Không bao lâu, một ít tiểu thế lực tu sĩ cũng đến đây chúc mừng. Những này tiểu thế lực tuy nhiên so tán tu cường điểm, nhưng là không có cái gì địa vị. Ngược lại bởi vì có gia nghiệp dính dáng, khắp nơi cẩn thận chặt chẽ, còn không bằng tán tu tự tại. Nhìn đến tạo hóa tông cảnh tượng, bọn hắn cũng không dám hỏi đến. Chẳng qua là tại tạo hóa tông đại năng tu sĩ dẫn dắt phía dưới, tìm đến chính mình vị trí. Rất nhanh, liền đến đại thế lực vào bàn giai đoạn. Long đình kiếm tông các loại nhị lưu thế lực sớm liền biết rõ tạo hóa tông sự tình, nhưng bọn hắn cũng không dám tùy tiện đứng thành hàng, chẳng qua là yên lặng nhập tọa. Thẳng đến huyết linh tông huyết linh địa tiên đến, mới phá vỡ trầm mặc. Hắn đi đến tạo hóa trận tiên trước mặt, chắp tay nói, chúc mừng tạo hóa lão ca đột phá chân tiên cảnh giới, đột phá chân tiên cảnh giới tình cảnh ta cũng gặp qua, không có lớn như vậy động tĩnh a. Hiển nhiên, huyết linh địa tiên chính là đến theo dệt chuyện. Hắn là hiện hữu tam chuyển địa tiên bên trong tiếp cận nhất chân tiên cảnh giới, thất diệu chân tiên đoạn người đạo đồ, vô pháp chịu đựng nhất cũng là hắn. Nếu như lần này không thể ngăn chặn thất diệu chân tiên, về sau hắn chính mình cũng không có cơ hội lại đột phá chân tiên cảnh giới. Tử Lôi địa tiên cười nói, đột phá chân tiên cảnh giới động tĩnh mặc dù lớn, nhưng cũng là tại thiên đạo trường hà bên trong. Muốn thật sự là đối xung quanh có ảnh hưởng lớn như vậy, ai sẽ bỏ được tại nhà mình núi trong môn đột phá? Hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Hát lên sông Hoàng. Cái kia này là như thế nào hồi sự? Còn có thể là thế nào hồi sự, có người không tưởng nhượng những người khác đột phá chân tiên cảnh giới, thừa dịp tạo hóa lão ca đột phá công phu đến đây đánh lén. Linh vực sư điệt khống chế tạo hóa tông hộ sơn đại trận cùng hắn quần nhau, kết quả liền thành cái dạng này. Người nào như vậy thiếu đạo đức, lại muốn đoạn người đạo đồ? Còn có thể là ai? Tạo hóa tông hộ sơn đại trận là cái gì hàm lượng, huyết linh lão ca nên cũng biết. Bằng chúng ta những người này thực lực, có thể phá vỡ ư? Huyết linh địa tiên tự giễu cười cười, ta biết rõ chính mình bao nhiêu cân lượng. Như là dùng cường công thủ đoạn, 10 năm 8 năm cũng phá không trách tạo hóa tông hộ sơn đại trận. Như thế nói đến, đoạn người đạo đồ là thất diệu tên khốn kia. Tử Lôi địa tiên tức giận bất bình, chính là cái kia lão đông tây, hủy tạo hóa tông sau đó, còn xông vào tạo hóa lão ca đột phá chi địa. Ta cùng ngũ lôi lão đệ đến đây hộ pháp, dốc sức liều mạng cùng hắn quần nhau. Hắn thấy nhất thời vô pháp đắc thủ, lại sợ tạo hóa lão ca đột phá phía sau đem hắn lưu lại, lúc này mới vội vàng rút đi. Huyết linh địa tiên hừ lạnh một tiếng, thất diệu tiểu nhi thật sự thái quá phận. Hắn đột phá chân tiên cảnh giới, liền không cho phép những người khác đột phá. Chẳng lẽ lại, hắn muốn toàn bộ càn nguyên giới trở thành hắn một nhà chi thiên hạ? Ta huyết linh không có gì bản sự, nhưng là tuyệt sẽ không mặc người chém giết. Tạo hóa lão ca, ngài hiện tại đột phá chân tiên cảnh giới, đã có thể cùng thất diệu tiểu nhi địa vị ngang nhau. không bằng dẫn đầu chúng ta những này lão huynh đệ, tiến đánh Thất Diệu Tông, hướng Thất Diệu Tiểu Nhi lấy cái công đạo. Lời vừa nói ra, đông đảo tam chuyển địa tiên cùng nhị chuyển địa tiên nhau nhau phụ họa. Dù sao bọn hắn cũng muốn đột phá chân tiên cảnh giới. Hiện tại có người dẫn đầu, bọn hắn tự nhiên nguyện ý đi theo. Tạo hóa trận tiên khoát tay áo, ta thật sự không muốn nhượng càn nguyên giới lại khởi binh đao, còn là muốn bàn bạc kỹ hơn. Bất quá, về sau cái đó vì đạo hữu đột phá chân tiên cảnh giới, ta nhất định tiến đến hộ pháp. Lời nói này nói ra, tạo hóa trận tiên hình tượng cao lớn lên tới. Nhà mình ăn bệnh thiếu máu, còn lấy càn nguyên giới đại cục làm trọng, cũng nguyện ý giúp trợ những người khác đột phá chân tiên cảnh giới. Này phần lòng dạ, có thể so sánh Thất Diệu chân tiên cường nhiều lắm. Quyết Linh địa tiên chắp tay nói, tạo hóa lão ca cao thượng. Ngày khác ta nếu có cơ hội đột phá chân tiên cảnh giới, nhất định mời lão ca đến hộ pháp. Thất Diệu tiểu nhi lòng dạ nhỏ mọn, một cái không đức thế hệ, không xứng cùng lão ca đánh đồng. Mọi người nhao nhao mở miệng phụ họa, lên án mạnh mẽ Thất Diệu chân tiên. Tạo hóa trận tiên chân tiên đại điển, thành Thất Diệu chân tiên lên án công khai đại hội.